vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 751. Hết sức căng thẳng. Muốn chiến liền chiến, đừng nói nhảm nhiều như vậy. Tiêu Phàm lời nói vang vọng thật lâu ở trong trời đêm, nếu là bình thường, ai cũng sẽ không tin tưởng đây là chiến hoàng cảnh đối chiến đế cảnh cường giả nói chuyện. Nhưng là hiện tại, vô số hai cái lỗ tai chính tai nghe được. Cuồng. Không phải bình thường cuồng. Lâu Ngạo Thiên cùng Sở Khinh cuồng bọn hắn sớm thành thói quen, Tiêu Phàm một đường đi tới, lúc nào nhận qua uất khí. Đây mới là chúng ta tu sĩ nên có khí thế, muốn chiến liền chiến, cái nào nhiều như vậy nói nhảm nhiều. Đêm lạnh như nước, gió nhẹ lướt qua, mang theo vài phần thấu xương lãnh ý, lạnh lùng sát ý tại hư không lặng yên tràn ngập mà ra trải rộng mỗi một cái góc. Hy vọng qua một lúc ngươi còn có tự tin này. Hoa Thiên Bảo nhe răng trợn mắt, hận không thể đem Tiêu Phàm rút gân lột ra ăn sống hắn huyết nhục. Có đúng không? Tiêu Phàm mặt coi thường, lạnh lẽo con ngươi liếc nhìn lấy bốn phía nói. Đều đi ra đi, trốn tránh cũng không ý tứ. Nghe vậy, Kiếm Hoàng, Hỏa Hoàng, Lâu Ngạo Thiên, Sở Khinh cuồng bốn người sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, chẳng lẽ âm thầm còn có người. Nếu như chỉ là Hoa Thiên Bảo, Thiên Hương bà cái này hai cái chiến đế cường giả, bọn hắn căn bản không sợ hãi, cái khác chiến hoàng cảnh tu sĩ đối với bọn hắn tới nói trên cơ bản có thể bỏ qua không tính. Nhưng là nếu như âm thầm còn có tiếng người, cũng không giống nhau, có thể làm cho bọn hắn đều phát hiện không được, khẳng định cũng là chiến đế cảnh cường giả, hơn nữa ẩn tàng khí tức bản lĩnh rất mạnh. Giết ngươi còn cần nhiều người như vậy. Bất quá nếu bị phát hiện, vậy liền ra đi. Hoa Thiên Bảo cũng kinh hãi Tiêu Phàm thực lực. Nếu như không phải liếc mắt liền có thể nhìn ra Tiêu Phàm tu vi, hắn thật đúng là không tin Tiêu Phàm chỉ là chiến hoàng cảnh tu sĩ. Dù sao, một người hồn lực khí tức là không có khả năng tùy tiện cải biến. Phụ phụ. Hai đạo thân ảnh lói lên trong nháy mắt xuất hiện ở Hoa Thiên Bảo bên người. Đó là hai cái chiến đế cảnh lão giả, xem như hoa gia nội tình mà tồn tại. Làm sao còn muốn ta mời các ngươi đi ra không? Tiêu Phàm lại là bất vi sở động, con ngươi bỗng nhiên nhìn chằm chằm phương xa thâm thúy bầu trời đêm đen kịt, con ngươi tựa như xem thấu tất cả. Đùng đùng. Bàn tay tiếng vang lên, ngay sau đó lại có ba đạo thân ảnh đi tới, cầm đầu là hơn 50 tuổi nam tử trung niên, một thân chiến bào màu vàng ấm, tại ánh lửa chiếu rọi xuống thập phần chói mắt. Khôi ngô dáng người, đứng ở đó cho người ta một loại cực lớn cảm giác áp bách. Lôi ra gia chủ Lôi Vũ. Hỏa Hoàng nhận ra người, sắc mặt khẽ hơi trầm xuống. Hỏa Hoàng tiền bối, ngươi biết người này. Lâu Ngạo Thiên cau mày, Lôi Vũ trên người khí tức cho hắn một loại mười phần nguy hiểm cảm giác. Cùng ta cùng niên đại, sớm tại 23 năm về trước liền đột phá đến chiến đế cảnh, hiện tại đoán chừng đã là chiến đế trung hậu kỳ. Hỏa Hoàng gật gật đầu cho mấy người truyền âm nói. Hẳn là chiến đế hậu kỳ. Tiêu Phàm thập phần khẳng định nói ra, trước đó hắn chỗ giết chết Sở Không trên người phát ra hồn lực khí tức cũng kém không nhiều. Nho nhỏ chiến hoàng cảnh thật đúng là không coi ai ra gì, không biết cây cao chịu gió lớn đạo lý sao. Lôi Vũ băng lãnh con ngươi đảo qua Tiêu Phàm. Một cỗ bàng bạc ý chí uy áp xông thẳng Tiêu Phàm mà đến, đáng tiếc Tiêu Phàm đứng ở đó không hề bận tâm, sắc mặt thập phần bình tĩnh. Ngược lại là Kiếm Hoàng đám người cái trán chảy ra một tia mồ hôi lạnh, chiến đế cảnh hậu kỳ, cho dù là ý chí uy áp, cũng không phải người bình thường có thể chịu được. Bất quá mấy người trên người hồn lực lưu chuyển, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, mấy người đều là ngút trời hạng người, như thế nào một cỗ ý chí uy áp có thể áp bách. Mấy người dương cung bạc kiếm, đã làm tốt tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Nhưng mà Tiêu Phàm lại là lách mình xuất hiện ở đám người trước người, nói. Kiếm Hoàng tiền bối, Hỏa Hoàng tiền bối, Lâu Huynh, Sở Huynh còn có Long Thần, Long Vũ, các ngươi lui ra phía sau đi, bọn hắn muốn giết người là ta. Tiêu Phàm, ngươi. Long Vũ cái thứ nhất không nguyện ý, lách mình xuất hiện ở Tiêu Phàm bên người. Long Thần, Lâu Ngạo Thiên cùng Sở Khinh Cuồng căn bản không có chút gì do dự. Long Thần là vì Long Vũ, nhưng Lâu Ngạo Thiên cùng Sở Khinh Cuồng lại là không nghĩ Tiêu Phàm chết. Kiếm Hoàng cùng Hỏa Hoàng càng thêm không cần nghĩ, đối phương muốn giết thế nhưng là Đại Ly Chiến Hồn Học Viện người, hai người hộ tống đám người mà đến, làm sao có thể nhường Tiêu Phàm chết ở chỗ này. Tiêu Phàm đắng chát cười một tiếng, hắn biết rõ, lần này Kiếm Hoàng bọn hắn cũng không được tin tưởng bản thân, nếu như đã tham dự, cũng không có vấn đề. Tiêu Phàm, ngươi cũng tự biết không địch lại. Còn không quỳ xuống tự sát, chấm cao hứng có lẽ sẽ lưu ngươi toàn thây. Hoa Thiên Bảo nhìn thấy Tiêu Phàm khuyên lui đám người, còn tưởng rằng Tiêu Phàm sợ hãi. Ngỡ ngẩn. Tiêu Phàm giận mắng một tiếng, tức giận Hoa Thiên Bảo sắc mặt tái nhợt, chỉ Lôi Vũ nói. Hắn tăng thêm ngươi, còn có lão kia Vu Bà, còn có bốn người bọn họ, cũng liền bảy cái mà thôi. Ta sợ đem các ngươi giết, Đại Long Đế Triều liền rốt cuộc không có chiến đế. Ta sợ đem các ngươi giết, Đại Long Đế Triều liền rốt cuộc không có chiến đế. Tiêu Phàm lời này thật đúng là không phải bình thường phách lối cuồng vọng. Đây là hạng gì tự tin, nhất định chính là trần trụi coi thường. Ngươi tự tìm cái chết. Lôi Vũ gầm thét một tiếng, một bàn tay chụp về phía Tiêu Phàm. Nguyên bản hắn còn muốn thăm dò Tiêu Phàm bao nhiêu cân lượng, nếu bị Tiêu Phàm nhìn thấu, vậy liền dứt khoát ra tay giết hắn. Lôi Hải cái chết, hắn vừa mới nhưng khi nhìn nhất thanh nhị sở cho nên hắn vừa ra tay chính là tất sát một kích to lớn trường cương quét ngang Tiêu Phàm mà đến. Vậy liền giết thống khoái đi, rất lâu không có thống khoái như vậy giết người. Tiêu Phàm lưu lại một câu. Không tránh không lùi cuồn cuộn hồn lực tụ tập tại nắm đấm phía trên, một quyền giận oanh mà ra. Long Thần, Long Vũ, các ngươi đáng chết. Không trung phía trên, Hoa Thiên Bảo gầm thét một tiếng, dẫn đầu hướng về Long Thần Long Vũ đánh tới. Long Thần Long Vũ nhìn nhau, sau đó cùng nhau xông đi lên, hai người đã sớm nghĩ báo thù, bây giờ có cơ hội, bọn hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Có Tiêu Phàm bọn hắn xuất thủ, dù sao cũng so bọn hắn hai người xông vào đế cung giết người mạnh hơn rất nhiều. Đương nhiên, bọn hắn chỗ đối mặt địch nhân cũng không phải Hoa gia có thể so sánh, Lôi gia nội tình thế nhưng là liền Long gia đều muốn kiêng kỵ. Oanh! Một cỗ to lớn hồn lực phong bạo phóng tới tứ phía bát phương, Tiêu Phàm cùng Lôi Vũ bá đạo một chưởng đụng đâm vào cùng một chỗ. Lôi điện chi lực bắn ra bốn phía. Lôi ra, vậy mà đều có thể lĩnh ngộ lôi điện ý chí. Đây không phải chiến tộc huyết mạch đặc tính à, chẳng lẽ Lôi ra đã từng là thuộc về chiến tộc? Tiêu Phàm nghi ngờ trong lòng không thôi, hắn thân hình rút lui mấy bước, luận lực lượng, hắn còn không phải Lôi Vũ đối thủ. Giết bọn hắn. Lôi Vũ một tiếng quát như sấm. Hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm lại có thể cùng hắn chính diện liều mạng, hắn vội vàng thu hồi khinh miệt chi tâm. Có thể giết chết Lôi Hải kẻ này dựa vào không phải may mắn, mà là hắn chân chính thực lực, nếu như lần này không giết hắn, lần sau sẽ rất khó. Một khi hắn từ Vô Song Thánh Thành trở về, đối Lôi ra tới nói thế nhưng là to lớn tai nạn. Giết bọn hắn. Ngay tại lúc đó, Hoa Thiên Bảo cũng là gầm lên một tiếng. Giết! Giết! Hoa ra, Lôi ra bốn cái chiến đế cảnh, xuất lính chung quanh trên trăm chiến hoàng cảnh thẳng hướng Kiếm Hoàng bọn hắn, lít nha lít nhít bóng người chớp động, lồng lấy chói mắt chiến kỹ quang mang bao phủ hư không. Vậy liền giết đi. Hỏa Hoàng băng lãnh phun ra một đạo thân ảnh. Hắn thế nhưng là bảo tính tình cho tới bây giờ sẽ không người khác đè lên đánh, chỗ nào chịu đựng được cái này khẩu khí. Coi như nơi này là Long Hoàng đế đô lại như thế nào. Chỉ một thoáng, Hỏa Hoàng, Kiếm Hoàng, Lâu Ngạo Thiên cùng Sở Khinh Cuồng bốn người cũng xông đi lên, đại chiến hết sức căng thẳng. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 752. Ngươi dám động huyên đệ của ta. Chiến hồn học viện bên ngoài bầu trời đêm, loạn cả một đoàn, gần như oanh động cả tòa Long Hoàng đế đô, phủ cận tu sĩ nhao nhao đạp không mà lên, xuất hiện ở không trung phía trên, ngắm nhìn phương xa. Một đầu trên đường phố phồn hoa, bàn tử mấy người đang tại đi dạo đột nhiên cũng bị nơi xa tiếng oanh minh chỗ hấp dẫn, mấy người cũng bay về phía không trung, hướng về nơi xa nhìn lại. Chuyện gì xảy ra? Bàn tử nhíu mày nói. Nhị ca, chỗ nào hình như là chúng ta ở địa phương? Quan tiểu thất nói ra. Chúng ta ở địa phương. Vậy còn không mau trở về. Bàn tử đập quan tiểu thất cái ớt, liền biến thành một vệt sáng bắn nhanh đi. Tam cả. Quan tiểu thất cũng lấy lại tinh thần đến, lại là phát hiện tiểu kim tiểu minh cùng sở phiền sớm đã không gặp thân ảnh, hắn tự nhiên cũng không dám do dự. Không trung phía trên Tiêu Phàm bị chấn vừa lui lui nữa, lôi vũ lực lượng so sánh sở không mà nói, muốn cường đại quá nhiều. Lại tăng thêm hắn nguyên bản lính ngộ chính là lôi điện ý chí, tốc độ cũng không yếu bao nhiêu. Luận chân chính thực lực, lôi vũ cùng sở không so sánh, hoàn toàn không phải cùng cấp độ. Điều này cũng làm cho Tiêu Phàm minh bạch coi như cùng giai tu sĩ, hai cái người thực lực chênh lệch cũng có thể rất lớn, liền tựa như hắn cùng với phổ thông chiến hoàng đỉnh phong. Cái này lôi vũ tại đồng mập bên trong tuyệt đối coi là thiên tài cấp bậc nhân vật. Mấu chốt nhất là Tiêu Phàm còn không dám ngay trước mặt nhiều người như vậy thi triển tu la thần dực, bằng không nói tốc độ của hắn căn bản không thua với lôi vũ. Hiện tại hắn chỉ có thể dựa vào vừa mới lính ngộ kiếm bộ cùng lưu quang trích tinh bộ tránh thoát lôi vũ công kích. Chỉ biết rõ chạy trốn sao. Lôi vũ càng đánh càng điên cuồng. Lôi điện sen lẫn toàn thân, giống như lôi thần lâm thế, bá đạo phi phàm. Lôi điện ý chí thật đúng là không phải bình thường bá đạo a, dù là lính ngộ lôi điện ức chế lão nhị cũng chưa chắc có thể cùng hắn liều mạng. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm. Sát phạt chi kiếm. Tiêu Phàm quát nhẹ, ngẫu nhiên đánh trả một lượng kiếm, bất quá lôi vũ tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền có thể tránh thoát đi. Đây là Tiêu Phàm lần thứ nhất tại công kích trên tốc độ đuổi không lên đối thủ tốc độ né tránh. Liền hắn đều không thể không thừa nhận, lôi vũ là hắn tu luyện lâu như vậy đến nay, gặp gỡ mạnh nhất đối thủ, không có một trong. Lôi chạm. Lôi vũ một tiếng gầm điên cuồng. Hắn trong tay đột nhiên xuất hiện một chuôi bạch sắc đại đao đan sen bạch sắc đao mang, bốn phía lôi điện giống như từng đầu cự xà tại hư không xuyên loạn. Lôi điện lôi xé tất cả, sau đó chậm rãi ngưng tụ ở cùng một chỗ, hình thành một chuôi to lớn lôi điện chi nhận. Lôi điện chi nhận theo lôi vũ trường đao trong tay vũ động, bỗng nhiên phách chạm mà xuống. Tất cả những thứ này phát sinh ở điện quang hỏa thạch ở giữa, tốc độ nhanh đến cực hạn. Tiêu Phàm mặc dù sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng là hắn cũng không nghĩ lôi vũ thực lực vậy mà trong nháy mắt tăng lên cấp độ, lôi điện trong nháy mắt liền tới. Hắn không chút do dự chân đạp lưu quang trích tinh bộ, thân ảnh tại hư không không ngừng biến hóa, nhưng là cái kia lôi đao lại tựa như khóa chặt hắn, rốt cuộc lại bị lệch phương hướng. Lần nữa hướng về hắn đánh tới. Kiếm chi luật động. Chuyên cua tùy. Nên đóng ngoặt vuông. Sát phạt chi kiếm. Tiêu Phàm sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Liên tiếp thi triển hai kiếm. Chuôi này lôi đao bỗng nhiên nổ tung. Bất quá. Lôi vũ cũng đã trải qua đi tới hắn phủ cận. Trong mắt trải qua một vòng nhe răng cười. Trường đao trong tay bỗng nhiên chém xuống. Chết. Gầm lên giận dữ. Trường đao thoáng cách đi tới Tiêu Phàm trước người, Tiêu Phàm không chút do dự triệu hồi ra U Linh chiến hồn hộ thể, điều động hồn hải bên trong cuồn cuộn hồn lực, sau đó lại lấy ra đồ lục đao cùng tu la kiếm đan chéo cùng nhau hướng về không trung phách chạm mà đến. Bang! Bén nhọn kim loại ma sát thanh âm vang lên đinh tai nhức ấp, rất nhiều cách nhau không phải rất xa tu sĩ, chỉ cảm thấy làm đau màng nhĩ. sau đó máu tươi từ trong lỗ tai chảy ra, thể nội kinh mạch toàn bộ nổ tung. Cái này thanh âm đã trải qua không phải phổ thông thanh âm, mà là ẩn chứa hai loại ý chí công sát thanh âm, người bình thường lại làm sao có thể ngăn cản được. Tiêu Phàm mặc dù ngăn trở Lôi Vũ một kích, nhưng là hắn thân hình lại là tại cấp tốc rút lui, đối phương lực lượng rõ ràng so với hắn hiếu thắng. Một cái đại cảnh giới, ba cái tiểu cảnh giới chênh lệch nhất định chính là một đạo cái hào rộng, không thể vượt qua. Lần trước sở dĩ có thể chém giết Sở Không cũng là mưu lợi duyên cớ, hơn nữa còn thi triển tu la thần dực, tốc độ siêu việt Sở Không bắt. Nhưng là Tiêu Phàm biết rõ, coi như thi triển tu la thần dực cũng chưa chắc có thể giết chết được Lôi Vũ, Lôi Vũ thực lực mạnh mẽ hơn Sở Không quá nhiều. Điều này cũng làm cho hắn ý thức được, cùng trong cảnh giới hồn lực khí tức có lẽ một dạng, nhưng là chân chính chiến đấu, nhưng lại là một chuyện khác. Liệt Dương. Cũng đúng lúc này, một tiếng quát nhẹ ở phía xa vang lên, ngay sau đó, một đạo chói mắt quang mang chớp nhấp nháy mà ra, đem toàn bộ bầu trời đêm chiếu sáng giống như ban ngày. N. Lôi Vũ con ngươi hơi hơi co rụt lại. Hắn cảm giác bản thân thật giống như bị một đầu độc xà tiếp cận đồng dạng, trong tay đại đao dùng sức vung lên, Tiêu Phàm bị một cỗ đại lực đụng bay, hướng về mặt đất hung hăng rơi đập mà đến. Bang! Gần như đồng thời, Lôi Vũ trường đao chặn lại, một tiếng vang giòn truyền ra, chỉ thấy mũi tên bắn tại trường đao khía cạnh, hỏa tinh bay vụt, ngay sau đó lít nha lít nhít đường vân tràn ngập mà mở. Ầm một tiếng, trường đao nổ tung, Lôi Vũ ánh mắt lộ ra vẻ khó tin, một tiếng này tốc độ cùng lực lượng thật đúng là không phải bình thường khủng bố, nếu như bị bắn trúng, dù là hắn là chiến đế hậu kỳ, cũng không nhất định có thể chịu nổi a. Lôi Vũ ngẩng đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy một trương tiện tiện khuôn mặt tươi cười chính nhìn xem hắn, trong mắt đều là nghiền ngẫm tiếu dung tại hắn dưới chân. Hắc sắc liệp ưng chớp động lên cánh, u sâm con ngươi cũng đang lạnh lùng nhìn xem hắn. Chưa kịp thời chạy tới quan tiểu thất cùng tiểu minh còn có thể là ai, cũng chỉ có quan hệ tiểu thất tiến mới có đáng sợ như thế uy lực. Hô! Lôi Vũ không chút do dự bỏ tiêu tiêu bình thường, lần nữa lấy ra một chuôi trường đao hướng về quan tiểu thất đánh tới. Hắn thấy quan tiểu thất tiểu tử này phía sau đả thương người. Một không cẩn thận liền sẽ trúng chiêu, xa so với Tiêu Phàm uy hiếp phải lớn rất nhiều. Cũng ở nơi này xông ra mấy trượng khoảng cách lúc, đột nhiên một cây hoàng kim chiến kích quét ngang mà tới, tư không ô ô rung động, một cỗ cuồng bá khí lãng đang lăn lộn gào thét, giống như một đầu hồng hoang dã thú đang thét gào. Tốc độ kia, nhanh như bôn lôi, vậy mà hoàn toàn không yếu hơn hắn bao nhiêu. Bôn lôi. Lôi Vũ dù sao cũng là chiến đế hậu kỳ cường giả, phản ứng cực nhanh, cuồn cuộn hồn lực chút vào trường đao bên trong, lôi điện xen lẫn, hai tay cầm trường đao ngăn khuất trước người. Ầm. Đáng sợ trùng kích chấn động đến Lôi Vũ toàn thân run rẩy dữ dội, trường đao trong tay nổ tung, vô số mảnh vụn bay tứ tung, như là lợi kiếm nhất mở ra hắn thân thể, máu tươi chảy ra, trong miệng máu tươi cuồng phún. Trong nháy mắt đó, hắn cảm giác thật giống như bị một khỏa sao trời đập trúng, nếu như không phải hắn phản ứng coi như nhanh, lui ra phía sau quá trình bên trong tháo bỏ xuống đại bộ phận lực lượng, đoán chừng ngũ tạng lục phủ đều muốn bị hao tổn. Ai? Lôi Vũ gầm thét, lại phun ra mấy ngụm máu tươi, sau đó phẫn nộ nhìn về phía một bên, một đạo khôi ngô cường tráng thân ảnh rơi vào hắn tầm mắt. Đó là một người mặc chiến bào màu vàng ấm bàn tử, cũng liền 20 tuổi khoảng chừng, chiến hoàng cảnh đỉnh phong, nhưng là hắn trên người phát ra khí tức, nhường Lôi Vũ đều một trận hãi hùng khiếp vía. Nhất là đối phương trên người lôi điện chi lực, so với hắn lính ngộ lôi điện ý chí đều muốn cuồng bạo gấp bội. Ngươi dám động huyên đệ của ta. Bàn tử chiến kích quét ngang cuồn cuộn sát khí bộc phát ra. Giống như tuyệt thế hồng lưu, phát ra đáng sợ tiếng hét lớn. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e-zip phong chương 753. thực lực nở rộ. Cảm nhận được bàn tử trên người đáng sợ sát khí, Lôi Vũ một trận run sợ, vừa mới Tiêu Phàm đã trải qua đủ đáng sợ, làm sao cái này bàn tử cảm giác so Tiêu Phàm còn muốn đáng sợ. Hắn trên người phát ra sát khí, vô cùng khủng bố, nhất định chính là một đầu hình người hung thú a. Ha ha, nhị ca uy vũ. Quan Tiểu Thất cười ha ha, hắn cũng bị bàn tử bá đạo công kích cho chấn kinh đến, bất quá rất nhanh liền bình tĩnh xuống tới. Đương nhiên Quan Tiểu Thất không biết bàn tử vừa mới một kích đánh bay là chiến đế cảnh hậu kỳ, bằng không hắn liền không có như thế bình tĩnh. Giết ta huyên để người, ngươi biết rõ kết cục gì sao? Bàn tử đi từng bước một hướng Lôi Vũ, trên người khí tức cổ động, nhường hư không đều có chút phát run. Rống. Đột nhiên gầm lên giận dữ từ mặt đất truyền đến, chỉ thấy một đầu to lớn hoàng kim sư tử chở một đạo thân ảnh mà tới. Hoàng kim sư tử dĩ nhiên chính là Tiểu Kim. Mà ở trên lưng nó lại là Tiêu Phàm. Tiêu Phàm vừa mới mặc dù bị đánh bay, nhưng là thân thể cũng chưa thụ thương, huống chi còn có Tiểu Kim kịp thời chạy tới, tan mất đại bộ phận lực lượng. Lão nhị, hay là giao cho ta cùng Tiểu Kim a? Tiêu Phàm mở miệng nói ra. Cái kia hai cách lôi ra chiến đế cảnh, liền giao cho ngươi. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Lôi Vũ sầm mặt lại, nhưng trong lòng thì mừng thầm. Vừa mới cùng Tiêu Phàm giao thủ, hắn đã đại khái biết rõ Tiêu Phàm ranh giới cuối cùng. Hơn nữa đầu kia sư tử con chỉ từ kích cỡ đến xem cũng liền không gì hơn cái này, căn bản không có cái gì có thể cố kỵ. Bàn tử nhìn Tiêu Phàm liếc mắt, cuối cùng gật gật đầu nói. Cẩn thận một chút. Yên tâm, chiến đế hậu kỳ cũng không phải chưa từng giết. Tiêu Phàm mười điểm tự tin nói ra, cũng không phải Tiêu Phàm tự phụ, hắn một người liền có thể chiến đấu Lôi Vũ. Bây giờ lại tăng thêm Tiểu Kim, Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không đem Lôi Vũ đặt ở trong lòng. Hơn nữa, hắn cũng rất muốn biết rõ Tiểu Kim hơn nửa năm đó thời gian đến cùng đạt đến cái gì cấp độ. Lôi Vũ con ngươi run lên bần bật, chẳng lẽ tiểu tử này thật đúng là giết chết qua chiến đế hậu kỳ hay sao? Tiểu tử, ngươi cái gì thực lực, vừa mới ta đã nhô ra ngươi ranh giới cuối cùng, ngươi muốn giết ta. Lôi Vũ rất nhanh lại khôi phục trấn định, trường đao hướng lên trời, sát cơ bắn ra bốn phía. Lôi Long Thiên Trảm. Lôi Vũ thân hình vừa nhảy, lập tức một cỗ dường như đến từ man hoang uy thế thả ra cực kỳ đáng sợ. Hắn trường đao ở giữa gào thét lên lôi điện chi lực, cái này một kích so sánh vừa rồi còn muốn đáng sợ. Tiêu Phàm ngầm trộm nghe đến tiếng long ngâm, tư không đều ở rung động. Hắn thân hình lói lên, băng lãnh con ngươi nhìn chằm chằm Lôi Vũ, trầm giọng nói. Tiểu Kim cẩn thận. Rống. Nhưng mà Tiểu Kim căn bản không để ý đến hắn, ngửa mặt lên trời vừa hô, một cỗ đáng sợ uy thế từ nhỏ kim trong miệng phát ra, có thể nhìn thấy tính thực chất sóng âm khí lãng quay cuồng. Chớp mắt ở giữa, gầm thép âm ba công kích cùng lôi điện chi lực hướng đâm vào cùng một chỗ, tư không đều dường như muốn phá toái, một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức phóng tới tứ phía bát phương. Tiêu Phàm si ngốc nhìn phía xa, chỉ thấy cái kia đầy trời lôi long ầm vang nổ tung, đao thế phá toái, Lôi Vũ toàn thân áo bào cũng nổ nát vụn không ít, bộ mặt hắn đều trở nên có chút vặn vẹo. Chuyện cùng trai em cu a tu. E xuề trái. Hơn nữa, Phàm là tại Tiểu Kim sóng âm trùng kích bên trong chiến hoàng cảnh tu sĩ, nhao nhao nổ tung, hóa thành mưa máu che kín hư không. Rất nhiều người liền kêu thảm cũng không kịp, liền đã bỏ mình đảo tiêu. Thật biến thái sát phạt âm thanh. Tiêu Phàm rầm rầm nuốt nước miếng, hắn coi là Tiểu Kim thực lực cũng liền thất giai đỉnh phong, lại như thế nào lợi hại cũng có hạn. Nhưng mà như thế nào cũng không nghĩ đến Tiểu Kim một đảo âm ba công kích, liền quát lui Lôi Vũ bá đảo một kích, liền là hắn bản thân cũng làm không được a. Tiêu Phàm lúc này mới phát hiện Tiểu Kim từ khi được Nguyệt Thần Cung một ít truyền thừa về sau, liền hắn đều nhìn không thấu. Lôi Vũ có loại thổ huyết xúc động, trước đó cùng Tiêu Phàm chiến đấu rằng co không xong cũng liền thôi, về sau lại bị bàn tử một kích đánh bay, xương cốt đều nứt tận mấy cái, máu tươi cũng nôn không ít. Điều này cũng làm cho tính, nhưng mà bây giờ lại bị một đầu nhìn qua phổ thông không thể lại phổ thông sư tử gầm lên giận dữ chấn động phải khí huyết sôi trào, ngũ tạng lục phủ kém chút phá toái. Bản thân dù sao cũng là đường đường chiến đế hậu kỳ a, làm sao hôm nay như thế không thuận, khắp nơi vấp phải trắc trở đâu. Nếu như hắn biết rõ, Tiêu Phàm nếu như toàn lực công kích có lẽ so bàn tử cùng tiểu kim sẽ càng kinh khủng, không biết hắn có thể hay không cảm thấy may mắn. Nhiệt xúc, ngươi tự tìm cái chết. Lôi Vũ triệt để giận, bỗng nhiên đỉnh đầu hắn xuất hiện một đầu to lớn kim sắc hư ảnh, đó là một đầu có sao long thân thể, nhưng lại mọc ra hai con kim sắc cánh quái vật. Bất quá, Tiêu Phàm liếc mắt liền nhận ra cái kia quái vật danh tự, cũng đúng là như thế, Tiêu Phàm trong lòng ngưng trọng tới cực điểm. Bát phẩm chiến hồn phi vũ kim giao. Tiêu Phàm khẽ cắn môi, u linh chiến hồn lơ lửng lên đỉnh đầu, ngưng tụ thành một chuôi hắc sắc sát phạt chi kiếm. Trong chớp nhoáng này, hắn cảm giác Lôi Vũ khí thế lại cường đại gấp bội, hắn cũng rốt cuộc minh bạch chiến đế cảnh hậu kỳ đến cùng khủng bố cỡ nào. Trước đó có thể chém giết chiến đế cảnh hậu kỳ sở không có lẽ vận khí chiếm cứ rất đại thành phần. Lôi Long chi vũ. Lôi Vũ tức giận, bát phẩm chiến hồn phi vũ kim giao cùng hắn hóa làm một thể, vô số lôi điện hóa thành từng đầu kim sắc cử long từ tứ phía bát phương phóng tới Tiêu Phàm. Tam trọng lôi điện ý chí. Công kích chưa tới, một cỗ to lớn trùng kích liền hướng về Tiêu Phàm cùng tiểu kim đánh tới. Giết! Tiêu Phàm gầm thét một tiếng, trong bàn tay tu la kiếm vung lên, từng đạo kiếm khí gần sóng dập sờn mà ra, kiếm khí càng ngày càng nhiều, bao quanh xung quanh mấy trăm trượng, rất nhiều tu sĩ dọa đến vội vàng hướng hậu phương thối lui. Chớp mắt ở giữa, kiếm khí liền biến thành một mảnh kiếm khí hải đem Tiêu Phàm, tiểu kim cùng Lôi Vũ bao khỏa ở bên trong. Gần như đồng thời, tiểu kim phun ra một mảnh kim sắc biển lửa, hỏa diễm tràn ngập hư không, tiểu kim thân thể đột nhiên biến hóa, nguyên bản chỉ có một trượng lớn nhỏ thân thể, đột nhiên biến thành vài chục trượng, uy vũ, bá khí. Cái kia bộ lông màu vàng ấm lóe ra chói mắt quang mang, giống như đốt đốt hỏa diễm, nó chân đạp hỏa vân tản ra một cỗ không thể địch nổi khí thế. Tại nó hai bên càng là sinh ra hai cánh. Giống như hai thanh thiên đao, sắc bén lăng lệ. Hoàng Kim Thánh Sư. Lôi Vũ bờ môi có chút phát run, cửu giai huyết mạch Hoàng Kim Thánh Sư bằng vào khí thế kia, đã trải qua vô hạn tới gần bát giai, bản thân có thể là đối thủ sao? Hồn thú thực lực bình thường đều so cùng giai nhân loại mạnh, bát giai sơ kỳ hồn thú, cần chiến đế trung kỳ mới có thể chiến thắng. Lại càng không cần phải nói nắm giữ cửu giai huyết mạch hồn thú. Đây cũng là Lôi Vũ rung động nguyên nhân, bất quá tiểu kim không cho hắn cơ hội gì, hai cánh quét qua, tư không lập tức xuất hiện một mảnh vòi rồng, vô số kiếm khí vây quanh vòi rồng xoay tròn. Những hồn lực đó biến thành phi vũ kim giao nhau nhau vỡ nát, tiểu kim Tiêu Phàm cùng Lôi Vũ trong nháy mắt xuất hiện ở vòi rồng bên trong. Ngoại giới hoàn toàn bắt không đến nơi này tất cả. Tiêu Phàm toàn thân cũng tách ra cuồn cuộn kim sắc hỏa diễm, vô tận chiến hồn thi triển, hắn lực lượng tăng vọt gấp bội, ngay sau đó, Tu La thần dực xuất hiện, lắc mình Tiêu Phàm cũng đã xuất hiện ở Lôi Vũ bên người, giờ phút này Tiêu Phàm lại cũng không cần giữ lại chút nào. Tàn dương huyết. Một tiếng khẽ nói. Một vòng huyết sắc tà dương tại hư không nở rộ mà ra, trong nháy mắt Lôi Vũ bao phủ ở trong đó, Lôi Vũ lộ ra vẻ hoảng sợ, quay người rút đi thời khắc, to lớn móng vuốt đập tại hắn trên người, nếu như không phải trốn tránh kịp thời, dù là hắn là chiến đế cảnh hậu kỳ đoán chừng cũng phải nổ tung. Lôi Vũ nhìn xem phía trước một người một thú, lần thứ nhất lộ ra vẻ sợ hãi, hắn đây mẹ cái gì quái vật. Hồn thú có thể biến thân cũng liền thôi, người này làm sao cũng có thể biến thân đâu. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 754. Có gan ngươi giết hắn. Nhìn thấy Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim bộ dáng, Lôi Vũ trong lòng dâng lên một loại cảm giác sợ hãi, thậm chí trong đầu cái thứ nhất suy nghĩ chính là thoát đi nơi đây. Đáng tiếc, Tiêu Phàm thi triển ra Tu La Thần Dực, Tiểu Kim cũng biến ảo ra bản thể, làm sao có thể tùy tiện buông tha hắn đâu. Sát phạt chi kiếm. Tiêu Phàm trong miệng thốt ra một đạo thanh âm, kiếm khí tàn phá bừa bãi. Gió nổi lên cửu thiên, theo một đạo kiếm mang lóe qua, Tiêu Phàm thân ảnh đột nhiên tại chỗ biến mất. Vô hình kiếm khí phá toái hư không, hướng về Lôi Vũ ám sát mà ra. Lôi Vũ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, tốt rất nhanh, cái này thực sự là chiến hoàng cảnh tu sĩ có thể có được sao? Hơn nữa, hắn từ Tiêu Phàm một kiếm bên trong cảm ứng được một loại đáng sợ ý chí tồn tại. Khát máu, giết chóc, cuồng chiến, những từ ngữ này đều không thể miêu tả loại kia ý chí. Lôi Vũ không chút do dự gầm thét một tiếng, thế nhưng là còn chưa xuất thủ, hắn thanh âm rát nhưng mà dừng lại, mi tâm vỡ ra miệng máu, trong mắt đều là vẻ sợ hãi. Phốc, một đạo máu tươi từ hắn mi tâm bắn về phía hư không. Hắn không thể tin được, bản thân vậy mà thật muốn chết ở chiến hoàng cảnh tu sĩ trong tay. Ầm một tiếng, lại là lớn trảo vỗ xuống, Tiểu Kim một kích trực tiếp đem hắn đánh thành bột mịn, cái gì đều không lưu lại. Không được, nói cho đúng, tư không còn có một mai hồn giới. Tiêu Phàm giương tay vồ một cái, hồn giới đột nhiên rơi vào hắn trong tay. Tiêu Phàm mỉm cười, mặc dù đây là hắn và Tiểu Kim tại chiến hoàng cảnh về sau lần thứ nhất phối hợp, nhưng lại chém giết chiến đế hậu kỳ cường giả, không tính thất bại. Nếu như không có Tiểu Kim một hống chi uy dọa phá Lôi Vũ gan, Tiêu Phàm cũng không có khả năng thuận lợi như vậy chém giết Lôi Vũ, sợ mất mật Lôi Vũ, so sánh sợ không còn hơi có không bằng. Mở ngoặt vung uyên cua tôi. Nên đóng ngoặc vung HTTB. Trai em cu a tu. Tờ. Tiêu Phàm thu hồi Tu La Thần Dực. Tiểu Kim cũng biến thành diện mục thật sự. Bốn phía kim sắc hỏa diễm cùng kiếm khí cũng chầm chậm tiêu tán. Bộc lộ ra hai người thân hình. Nhìn thấy Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim không ngại. Hỏa hoàng mấy người cũng buông lỏng một hơi. Lôi Vũ đâu? Ngược lại là nơi xa Hoa Thiên Bảo nhìn thấy một màn này. Lập tức giận dữ hét. Lôi Vũ. Nơi này đâu đâu cũng có. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Lập tức chậm rãi nâng lên trong tay Tu La Kiếm. Chỉ Hoa Thiên Bảo nói. Hiện tại đến lượt ngươi. Không trung phía trên. Vốn chuẩn bị xông lên thiên hương bà thấy cảnh này. Không khỏi rút cổ. Hướng chiến hồn học viện trên không dựa. A. Đột nhiên. Liên tiếp hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, lôi ra hai cái chiến đế sơ kỳ tu sĩ, cũng bị bàn tử, quan tiểu thất, lâu ngạo thiên cùng sở khinh cuồng bốn người liên thủ diệt sát. Trong nháy mắt, liền chỉ còn lại Hoa Thiên Bảo cùng Hoa ra hai cái chiến đế cảnh. Về phần Hoa ra cái khác tu sĩ cùng một đám đại long tướng sĩ, Tiêu Phàm bọn hắn căn bản sẽ không nhiều nhìn một chút, trừ Hoa ra người còn muốn liều mạng Tiêu Phàm bên ngoài, đại long tướng sĩ sợ hãi rụt rè, nơi nào sẽ thực liều mạng. Lần trước Hoa Thiên Bảo tiến đánh đế cung, bọn hắn không phải cũng là tước vũ khí đầu hàng sao? Vương triều thay đổi, hoàng triều thay đổi, dạng này sự tình tấp nập phát sinh. Rất nhiều tu sĩ sớm đã coi nhẹ tất cả, đều là lăn lộn một miếng cơm ăn, như thế nào lại thực liều mạng đâu. Bất quá Hoa gia tu sĩ khác biệt, bọn hắn không liều mạng mệnh nói, Hoa gia sẽ phải bị diệt tộc, dù là đối mặt là chiến đế cảnh, bọn hắn cũng phải nhắm mắt lại. Lui! Hoa Thiên Bảo gặp đại thế đã mất, gầm lên một tiếng, trong nháy mắt thối lui mấy chục trên trăm trượng. Hoa ra hai cái chiến đế nhưng là không có vận tốt như vậy. Hai người bị kiếm hoàng cùng hỏa hoàng áp chế, muốn chạy trốn mà không thể, rất nhanh bàn tử cùng quan tiểu thất bọn hắn lại gia nhập chiến trường. Mấy tức về sau, hai đại chiến đế tiền kỳ cường giả bị loạn kiếm chém giết. Hoa Thiên Bảo tức giận nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng là lại không thể làm gì, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, Lôi Vũ đều không chịu nổi một kích, lại bị Tiêu Phàm cùng một đầu hồn thú cho chém giết. Đây chính là chiến đế hậu kỳ a, hắn chính mình cũng chỉ là chiến đế trung kỳ mà thôi, ở đâu là Tiêu Phàm đối thủ của bọn họ. Nếu như không phải hắn phía sau còn có toàn bộ Hoa gia, Hoa Thiên Bảo đoán chừng đã sớm co cẳng chạy, nơi nào còn dám lưu ở chỗ này. Hoa Thiên Bảo, hôm nay ngươi tai kiếp khó thoát. Tiêu Phàm kéo cái kiếm hoa, Tu La kiếm trở tay cầm tại sau lưng coi thường lấy Hoa Thiên Bảo nói. Tiêu Phàm, ngươi giết Lôi Vân trưởng lão, bây giờ lại diệt Lôi gia gia chủ Lôi Vũ, ngươi không có kết cục tốt, Lôi gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hoa Thiên Bảo cười gằn nói, tựa như chết cũng muốn kéo lên Tiêu Phàm. Lôi gia sao? Tiêu Phàm con ngươi lạnh lẽo, Bắc lão nói qua, hắn không cần lo lắng nhiều như vậy, vô luận tới chỗ nào, hắn đều không cần bó tay bó chân. Mặc dù không biết Bắc lão lấy ở đâu lực lượng, nhưng là Tiêu Phàm cũng không muốn để cho Bắc lão thất vọng, huống chi, khoái ý ăn cừu, đây cũng là hắn bản tính. Ta có phải hay không sẽ có kết cục tốt, ta không biết, hơn nữa ngươi cũng không nhìn thấy, nhưng là ta biết rõ, ngươi hạ chàng sẽ không rất tốt. Tiêu Phàm một mặt coi thường, lăng không dạo bước, hướng về Hoa Thiên Bảo đi đến. Ha ha, chết ta cũng muốn kéo một chút đệm lưng. Hoa Thiên Bảo tùy tiện cười lớn, bỗng nhiên, một vệt sáng từ đằng xa kích xạ mà đến, lại là nam tử nắm lấy một đạo thân ảnh đi qua đến. Đại ca, Long Vũ cùng Long Thần hai người thấy thế, lập tức cả kinh kêu lên. Long Vũ, Long Thần, các ngươi sẽ không muốn nhường Long Tiêu chết đi. Hoa Thiên Bảo cười nhạt một tiếng, lại nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Vậy liền giết Tiêu Phàm. Hoa Thiên Bảo gầm thét một tiếng, trong mắt chán phóng hai đạo lợi mang. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Tiêu Phàm không biết chết bao nhiêu lần. Ngươi! Long Vũ cùng Long Thần một trận dầu dỉ, không nói bọn hắn có thể hay không giết chết Tiêu Phàm, coi như có thể, bọn hắn cũng sẽ không ra tay với Tiêu Phàm a. Nếu như dùng Tiêu Phàm chết đi đổi Long Tiêu mệnh, bọn hắn sẽ không đồng ý. Nghe nói như thế, Bàn Tử, Quan Tiểu Thất, Tiểu Kim cùng Tiểu Minh không chút do dự ngăn ở Tiêu Phàm trước người, coi thường lấy Long Vũ cùng Long Thần. Tiêu Phàm, ngươi không phải cùng Long Vũ cùng nhau hại chết con trai của ta sao? Chẳng lẽ ngươi không nguyện ý cứu hắn đại ca? Nếu như ngươi tự sát, ta tha Long Tiêu như thế nào? Hoa Thiên Bảo lại nói, tựa như âm mưu đạt được. Tiêu Phàm con ngươi vô cùng băng lãnh, không thể không nói, cái này Hoa Thiên Bảo thật đúng là hèn hạ vô sỉ, lại tham sống sợ chết, khó trách hắn có thể bị lôi ra loay hoay. Đáng tiếc, ngươi cũng quá xem thường ta Tiêu Phàm. Ha ha! Tiêu Phàm đột nhiên cười lên, cái này tiếu dung trong nháy mắt đánh vỡ yên tĩnh tràng diện. Ngươi cười cái gì? Hoa Thiên Bảo thần sắc cứng lại. Cười cái gì? Cười con mẹ nó, ngươi chính là một ngu xuẩn, còn Hoa gia gia chủ, chỉ ngươi dạng này mặt hàng, cũng xứng làm Hoa gia gia chủ. Làm Đại Long đế chủ. Tiêu Phàm xì một ngụm đàm, giọng nói vô cùng vì khinh thường. Nhìn xem Hoa Thiên Bảo băng lãnh khuôn mặt, Tiêu Phàm vừa cười nói. Ngươi chẳng lẽ không biết, lần trước ta tại cổ địa bí cảnh kém chút giết Long Tiêu sao? Ngươi dùng ta nghĩ giết chết người đến uy hiếp ta. Ngươi không cảm thấy ngươi chính là cái đùa bức sao? Vừa nói, Tiêu Phàm một bên hướng về Hoa Thiên Bảo đi đến. Hắn mặc dù đã trải qua không muốn để cho Long Tiêu chết, nhưng là Long Tiêu còn không đủ để nhường hắn Tiêu Phàm liều mình cứu giúp. Coi như thiếu Long Vũ nhân tình, Tiêu Phàm trả lại Long Vũ chính là, hắn căn bản không nợ Long Tiêu cái gì. Hoa Thiên Bảo vậy mà dùng Long Tiêu đến uy hiếp bản thân, đây không phải buồn cười lại là cái gì? Ngươi không phải cùng Long Vũ cùng một chỗ sao? Hoa Thiên Bảo không biết nói gì, hồi lâu mới biệt khuất một câu. Ngươi không tin có đúng không? Đã như vậy, ngươi giết hắn chính là. Tiêu Phàm một mặt không quan trọng bộ dáng, vận chuyển hồn lực trầm giọng quát. Có gan ngươi giết hắn. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 755. Điểm thương. Có gan ngươi giết hắn. Tiêu Phàm lời nói quanh quẩn tại hư không thật lâu không dứt. Hoa Thiên Bảo toàn thân run rẩy kịch liệt, tay đem long tiêu từ người khác kia trong tay túm tới, trường kiếm khoác lên long tiêu trên cổ, tùy thời đều có thể giết chết long tiêu. Tiêu Phàm, ngươi. Long Vũ cũng không nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà chọc giận Hoa Thiên Bảo, nếu như Hoa Thiên Bảo thực giết chết long tiêu, nàng không biết về sau như thế nào đối mặt Tiêu Phàm. Xin lỗi, ta cùng với long tiêu vốn là chỉ có thù, không có ăn. Tiêu Phàm thần sắc hờ hững, nhàn nhạt nhìn Long Vũ liếc mắt, tiếp tục hướng về Hoa Thiên Bảo đi đến. Ngươi đừng tới. Hoa Thiên Bảo phẫn nộ quát, hắn sớm đã bị Tiêu Phàm thực lực bị dọa cho phát sợ, nào dám nhường Tiêu Phàm tới gần. So với hơn 2 tháng trước, Tiêu Phàm thực lực cường đại quá nhiều. Hoa Thiên Bảo không cách nào tưởng tượng Tiêu Phàm những ngày qua kinh lịch cái gì. Lần trước liền Hoa Thiên Minh đều có thể truy hắn khắp nơi chạy trốn, hiện tại ngược lại tốt, liền chiến đế hậu kỳ đều có thể chém giết, dạng này tốc độ phát triển cũng quá đáng sợ. Ngươi ngược lại là xuất thủ a. Tiêu Phàm thập phần khinh thường, tựa như ước gì Hoa Thiên Bảo giết chết long tiêu, mà hắn cách Hoa Thiên Bảo cũng chỉ có 30-40 mét. Tiêu Phàm trái kiếm trong tay hơi hơi nắm chặt, hắn con ngươi giống như liệp ưng chi nhãn, gắt gao nhìn chằm chằm Hoa Thiên Bảo. Hoa Thiên Bảo trốn sau lưng long tiêu, sợ Tiêu Phàm xuất thủ đánh lén, vô hình kia kiếm chiêu thế nhưng là nhường hắn vô cùng kiêng kỵ, hơn nữa quanh người hắn hồn lực nở rộ, cảnh giác nhìn xem tứ phương đề phòng bị người đánh lén. Giết hắn. Ta nói ngươi ngược lại là giết hắn a. Tiêu Phàm từng tiếng quát như sấm, sắc mặt càng ngày càng băng lãnh thâm thúy, con ngươi vô tình, lạnh lẽo, giống như tử thần con mắt. Ngươi không giết hắn đúng không, không xuống tay được đúng không? Vậy ta thay ngươi giết hắn. Tiêu Phàm ngữ khí càng ngày càng lăng lệ. Theo nhất có một chữ vừa mới vừa dứt, Tiêu Phàm đột nhiên động trong tay tu la kiếm chấm thang một tiếng ra khỏi vỏ. Một đạo chớp lóe bỗng xẹp qua chân trời, đó là một đạo thẳng tắp chẳng chớp lóe, giống như cực quang bắn về phía, tốc độ nhanh đến cực hạn, nếu như không phải đêm tối, người bình thường căn bản bắt không đến. Chớp lóe đi rất nhanh, trong nháy mắt chui vào long tiêu thể nội, một đạo máu tươi bắn nhanh ra. Tiêu Phàm, ngươi giết ta đại ca. Long Vũ kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm, hai mắt trợn thật lớn. Một cỗ băng hàn chi khí từ hắn trên người tràn ngập mà mở. Những người khác cũng lộ ra chấn kinh chi sắc, bọn hắn cũng không nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà thực có can đảm xuất thủ giết chết long tiêu. Không đúng, các ngươi nhìn. Kiếm Hoàng đột nhiên mở miệng nói, con ngươi rung động kịch liệt. A! Đột nhiên, một tiếng tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết từ đằng xa truyền đến, chỉ thấy từng đạo lợi mang từ trên người Hoa Thiên Bảo nở rộ mà ra đến, đó là từng đạo đáng sợ kiếm khí. Tốc độ kiếm khí rất nhanh trực tiếp chém rụng Hoa Thiên Bảo cầm kiếm tay phải, sau đó bị kiếm khí phá tan thành từng mảnh. Hoa Thiên Bảo chỗ nào còn có thể chú ý đến long tiêu sinh tử, quay người liền hướng nơi xa chạy đi, vừa mới một kiếm kia, hắn căn bản không thấy rõ ràng Tiêu Phàm là như thế nào xuất thủ. Một kiếm kia căn bản không giống một kiếm, mà là một đạo quang mang. Hơn nữa, hắn vẫn như cũ cảm giác thể nội có một cỗ bất diệt kiếm khí tại rào sát hắn nhục thể, sinh sôi không ngừng cuồn cuộn không dứt. Cỗ này lực lượng dường gì tại cắn nuốt hắn thể nổi tất cả. Điểm thương. Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng, trong mắt lóe lên một vòng lăng lệ, tu la kiếm vào vỏ, cả người lại khôi phục bình tĩnh. Cái này một kiếm là hắn tại đọa lạc chi cốc tu la huyễn cảnh bên trong hoàn thiện ra một kiếm, chỉ là cho tới nay, hắn đều không có sử dụng qua, bởi vì hắn còn không có gặp gỡ có thể làm cho hắn thi triển chiêu này đối thủ. Nhất kiếm điểm thương mang. Đây chính là cái này một kiếm danh tự tồn tại, đừng nhìn chỉ là một đạo cực quang, lại là ẩn chứa bất hủ ý chí, đem ý chí và công kích ngưng tụ thành điểm, điểm này bên trong ẩn chứa đáng sợ sát phạt chi lực. Bởi vì nó không chỉ là vật lý công kích, còn có công kích linh hồn. Tiêu Phàm ý chí cũng không yếu hơn chiến đế trung kỳ, đánh lén Hoa Thiên Bảo, hắn tự nhiên ngăn không được. Cái này một kiếm cũng là hắn tại vòng thứ hai sát vương thí luyện bên trong cùng La Sinh Môn bại vô ngân giao thủ, lính ngộ được một kiếm, cũng chính là hắn lính ngộ cái này một kiếm, cho nên mới không giết chết bại vô ngân. Đại ca, Long Vũ cùng Long Thần hai người thấy thế, nhanh chóng hướng về Long Tiêu phương hướng bay đi, bàn tử bọn hắn cũng không có ngăn cản. Làm bọn hắn vừa mới ôm lấy Long Tiêu lúc, Long Tiêu đột nhiên ho khan mấy tiếng, sau đó bỗng nhiên mở ra hai mắt, nhìn xem Long Vũ cùng Long Thần nói. Nhị đệ cửu muội, đây là đâu? Đại ca, ngươi không chết. Long Vũ trong mắt hơi nước bốc hơi, trong suốt nước mắt lăn xuống. Long Thần cao mày nhìn chằm chằm Long Tiêu ngực, nơi đó có rất lỗ nhỏ động, hiển nhiên là vừa mới Tiêu Phàm một kiếm chém ra lưu lại kiếm động. Kiếm động vừa lúc tránh đi Long Tiêu hồn hải, chỉ thiếu một chút xíu, liền sẽ đem Long Tiêu cho triệt để phế, nhưng mà kiếm động lại là vừa lúc sát qua, đủ để có thể thấy được Tiêu Phàm cái này một kiếm kỳ diệu tới đỉnh cao. Đã có thể cứu ra Long Tiêu, lại có thể trọng thương Hoa Thiên Bảo, coi như chiến đế trung hậu kỳ cường giả đối hồn lực khống chế, đoán chừng cũng làm không được một bước này. Ngẩng đầu, Long Thần thật sâu nhìn Tiêu Phàm, trong lòng kinh ngạc không hiểu. Hoa Thiên Bảo. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, lách mình liền hướng lấy Hoa Thiên Bảo đánh tới. Khi hắn khoảng cách Hoa Thiên Bảo chỉ có ba trượng khoảng cách lúc, Tiêu Phàm bỗng nhiên ngừng thân hình, cấp tốc hướng về hậu phương thối lui, chỉ thấy một chuôi huyết sắc trường kiếm từ Hoa Thiên Bảo lồng ngực phía sau nhô ra. Trường kiếm máu me đầm đìa, hiện ra một loại sắc bén huyết quang, đâm rách hư không, nếu như không phải Tiêu Phàm phản ứng nhanh, đạo kiếm khí kia có lẽ liền làm bị thương hắn. Ai? Nơi xa, bàn tử mấy người cũng đột nhiên giật mình, trong mắt trải qua một vẻ kinh dị, bọn hắn nhiều người như vậy, vậy mà không có bất luận kẻ nào phát hiện có ai lẻn vào đến Hoa Thiên Bảo phía sau. Nếu như người kia muốn đối bọn hắn xuất thủ, há không phải cũng không có bất luận cái gì sức hoàn thủ, tùy thời liền có thể lấy đi tính mạng bọn họ. Hoa Thiên Bảo cũng là kinh ngạc không thôi, bỗng nhiên quay người hướng về sau lưng nhìn lại, đám người cũng trong nháy mắt bị đạo thân ảnh chỗ hấp dẫn. Đó là 25-26 tuổi thanh niên, một bộ hắc sắc mây áo, phía trên điêu khắc một đầu long văn đường viền, thâm thúy con ngươi giống như hai cái lỗ đen thôn phệ tất cả. Mày kiếm lộ ra một cỗ sắc bén, cắm vào hai bên tóc mây bên trong, cả người cho người ta một loại cực kỳ bá đạo kiên nghị cảm giác. Đứng ở đó trong lúc vô hình tản ra một cỗ khí thế đáng sợ, nhưng ở đây người đều cảm nhận được một cỗ áp lực thật lớn. Ngươi là ai? Hoa Thiên Bảo toàn thân run rẩy kịch liệt. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là ngươi giết chết Long Chấn Thiên. Thanh niên mặc áo đen con ngươi băng lãnh, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, hờ hững nói. Quên nói cho ngươi biết, ngươi Hoa gia trừ ở đây những người này, cách khác đều chết, chó gà không tha. Ngươi! Hoa Thiên Bảo hai mắt nhìn hầm hầm, vằn vện tia máu, nghe được diệt tộc cái này hai chữ, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, tựa như đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Thanh niên mặc áo đen trường kiếm vẩy, Hoa Thiên Bảo thân thể đột nhiên một phân thành hai, sau đó bị vô số kiếm khí xào sát, huyết vụ răng đầy hư không. Người kia là ai, thật mạnh. Quan Tiểu Thất kinh ngạc nhìn xem thanh niên mặc áo đen kia, những người khác cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Tiêu Phàm mị mị hai mắt tựa như nghĩ đến tên. Long Tịch. Đúng lúc này, Long Vũ cùng Long Thần hai người chăm miệng một lời kêu lên. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 756. Long vương long tịch. Long tịch lần trước tứ đại sát vương một trong long vương long tịch. Nghe được long tịch cái này hai chữ, Tiêu Phàm ánh mắt rung động, cũng không phải bởi vì long tịch uy danh nhường hắn khiếp sợ như vậy, dù sao liền cận tà đều gặp, long tịch hẳn là cũng liền cùng hắn tương xứng. Khiến hắn rất ngạc nhiên là, long vũ bọn hắn ba huyên muội vậy mà nhận biết long tịch. Long tịch cũng họ long, chẳng lẽ. Tiêu Phàm bỗng nhiên lấy lại tinh thần, hai mắt khẽ híp. Không cần nghĩ cũng biết rõ, cái này long tịch hẳn là long gia người. Hơn nữa, vừa mới long tịch trong miệng long chấn thiên Tiêu Phàm cũng biết là ai, chính là bị Hoa Thiên Bảo giết chết đại long đế chủ, long vũ bọn hắn phụ đế. Long tịch trở về, là cho đại long đế chủ long chấn thiên báo thù. Đem hoa ra tất cả mọi người cho diệt. Áo bào đen mây áo long tịch nhìn long vũ. Long tiêu cùng long thần liếc mắt, không có nói câu nào, sau đó cầm trong tay huyết kiếm nhìn về phía bốn phía hoa gia người. Long tịch mặc dù không nói, nhưng hắn trên người sát ý thập phần mãnh liệt, huyết kiếm bên trong phóng thích ra đáng sợ huyết chi quang mang. Kiếm khí tại vô thanh vô tức nở rộ, bầu trời đêm bên trong truyền đến từng đạo cực kỳ yếu ớt phúc phúc thanh âm kiếm khí những nơi đi qua tất có người thân chết. Có bị nhất kiếm phong hầu, có bị chặn ngang chặt đứt, có trực tiếp bị trẻ dọc làm hai, bộ dáng thập phần buồn bã, tràng diện cực kỳ huyết tinh. Phàm là hoa gia người đều bị một cỗ huyết khí nồng đậm bao phủ, tử vong chi khí tại hư không bắt đầu lan tràn. Tiếng kêu thảm thiết chạy trốn âm thanh, sợ hãi tiếng bên tai không dứt, tư không bóng người loạn cả một đoàn. Tiêu Phàm đám người đứng sừng sững ở không trung, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem một màn này, đám người không có nhúc tay ý tứ. Mặc dù tại Tiêu Phàm trong mắt bọn họ, hoa gia tội không được đến diệt tộc, nhưng là ở trong mắt long gia, diệt hoa gia đều là nhẹ, giận dữ phía dưới đào hoa gia mộ tổ đều không đủ. Dù sao cực đại long gia lại có bao nhiêu người chết ở hoa gia trong tay đâu. Long tiêu, long thần cùng long vũ ba người cũng không có mở miệng, mặc cho long tịch phát tiết trong lòng lửa giận, chỉ có bọn hắn minh bạch long tịch sở dĩ sẽ tức giận như thế nguyên nhân. Trong đêm tối, long tịch dường như ám dạ tử thần qua lại một đám sinh mệnh ở giữa, bóng đen kia rất nhanh, như là bóng ma. Vô thanh vô tức xuất hiện. Huyết kiếm những nơi đi qua, không có một người sống. Long tịch trong tay huyết kiếm bên trên, giờ phút này đang có giọt giọt tiên diễm màu đỏ tươi huyết dịch hướng về phía dưới nhỏ xuống. Có người há hốc mồm, vừa định la lên, lại kiếm nhất đạo huyết quang xẹt qua trong nháy mắt đem hắn cho nuốt hết. Theo kiếm khí màu đỏ ngòm nở rộ, tư không chậm rãi biến tính mịch. Giết chóc. Tại đâu vào đấy tiến hành, một châm, hai châm hoa ra người, chỉ một lát sau thời gian, liền bị chém giết hầu như không còn. Chuyên cua tôi, ne đóng ngoặt vuông. Trong không khí tràn ngập nồng đậm huyết tinh chi khí, tư không rơi xuống huyết vũ, bốn phía bóng người sớm đã bị long tịch sát phạt chi ý dọa cho toàn thân run lên. Một châm, hai châm người a. Hơn nữa đều là chiến hoàng cảnh tu sĩ, vậy mà không có một người đào tẩu, tất cả đều bị long tịch tại mười mấy tức thời gian bên trong chém giết. Dạng này thực lực, dạng này tâm tính quá là đáng sợ. Cái này nhất định là đổ máu đêm. Trước đó Tiêu Phàm một nhóm giết mấy đại chiến đế cường giả, bây giờ long tịch lại diệt hoa gia nhất tộc, chuyện hôm nay nhất định vang vọng đông đảo đế triều. Ngược lại là những đại long đó tướng sĩ, lại không có một người thụ thương, bọn hắn run lẩy bẩy đứng tại chỗ, một mặt kinh khủng nhìn xem trên bầu trời đảo kia gầy gò bóng lưng. Long tịch, chẳng lẽ là long gia người kia? 10 năm trước, chủ động từ bỏ đế chủ kế thừa chi vị, rời đi đại long đại đế tử long tịch. Không phải nói hắn chết sao? Làm sao còn sống? Hẳn là hắn. 10 năm trước ta đã thấy mấy lần, lờ mờ còn có thể nhớ kỹ hắn hình dạng, đúng là Long Tịch không thể nghi ngờ, đáng tiếc hắn không phải đế chủ thân sinh, không nhận Long gia chào đón. Đúng vậy a, hắn ngạo khí trùng thiên, đế chủ chi vị căn bản không để trong mắt, dứt khoát thoát ly Long gia, biến mất dòng dã 10 năm thời gian, không nghĩ tới bây giờ xuất hiện lần nữa. Mơ thầm có không ít người tu sĩ nghị luận, thanh âm không lớn, nhưng Tiêu Phàm bọn hắn nhãn lực biết bao nhạy cảm, tự nhiên nghe được nhất thanh nhị sở, trong lòng cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Long Tịch là Long gia nuôi dưỡng. Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn, truyền âm kiếm hoàng cùng hỏa hoàng hỏi, những cái này sự tình hẳn là cũng chỉ có bọn hắn thế hệ trước tu sĩ biết rõ. Không sai, Long Tịch là một đứa cô nhi, 3 tuổi thời điểm bị trước đại Long đế chủ Long Chấn Thiên bên ngoài lịch luyện lúc nhặt được, đặt tên là Long Tịch, về sau 7 tuổi thời điểm thức tỉnh cửu phẩm chiến hồn, cũng bị Long Chấn Thiên phong làm đại đế tử, đại Long đế chủ người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Hỏa Hoàng nhớ lại năm đó sự tình, gật gật đầu nói. Vậy vì sao? Tiêu Phàm hơi hơi chấn kinh, cái này Long Chấn Thiên cũng là có đảm phách người, vậy mà phong không có chút nào huyết mạch quan hệ người vì người thừa kế, đây chính là tương đương với đem Đại Long Đế Triều Giang Sơn chắp tay đưa cho một ngoại nhân a. Về sau, Long Tiêu cùng Long Thần cũng thấy tỉnh bát phẩm chiến hồn thiên phú không yếu, Long gia các lão tổ tự nhiên không muốn để cho họ khác đệ tử đảm nhiệm Đại Long Đế Chủ. Long Tịch đối Long Chấn Thiên tình cảm như là chân chính phụ tử, không muốn để cho Long Chấn Thiên khó xử, cho nên liền thoát ly Long gia. Hỏa Hoàng hít sâu nói. Nghe được nơi này, đám người nhìn về phía Long Tịch ánh mắt tràn ngập một tia kính sợ, khó trách hắn sẽ trở về cho Long Chấn Thiên báo thù. Ai có thể nghĩ đến, 10 năm về sau Long Tịch đã trải qua như thế cường đại đâu. Tiêu Phàm bọn hắn rất nhanh cũng muốn minh bạch vì sao Long Tiêu mới là Đại Long Đại Đế Tử, nguyên lai Long Tịch chỉ là thu dưỡng, hơn nữa còn thoát ly Long ra. Trừ Tiêu Phàm cùng số ít người, ai có thể biết rõ, Long Tịch 5 năm trước liền đã là Tam Đại Sát Thủ tổ chức hiển hách nổi danh Tứ Đại Sát Vương một trong đâu. Không trung phía trên, Long Tịch băng lãnh con ngươi liếc nhìn lấy bốn phía, tựa như phải nhớ kỹ mỗi một khuôn mặt, ép đám người liền khí cũng không dám thở, những đại long quân sĩ đó càng thêm toàn thân sợ run. Nơi xa Thiên Hương bà trong lúc nhất thời cũng không dám mở miệng, nàng phát hiện, hôm nay sự tình hoàn toàn vượt qua nàng dự kiến. Nguyên bản đem Tiêu Phàm an bài ở chỗ này, nàng chẳng qua là cho Lôi Hải đạt thành hiệp nghị, ở chỗ này có thể không kiêng nể gì cả diệt sát Tiêu Phàm. Thế nhưng là nàng không nghĩ tới là, lại có không hiểu hắc y nhân muốn giết Tiêu Phàm, lúc ấy nàng trong lòng kinh hỉ, Tiêu Phàm có thể chết, đó là không thể tốt hơn. Có thể Tiêu Phàm thực lực vượt qua nàng nhận biết, những vô danh hắc y nhân toàn diệt, ngay sau đó Lôi Hải quả nhiên dẫn người đến. Nhưng vẫn như cũ bị Tiêu Phàm chém giết. Sau đó Tiêu Phàm đánh nhau nàng, lại dẫn xuất Long Vũ cùng Long Thần, sau đó vừa sợ Đồng Hoa Thiên Bảo. Có thể cho đến bây giờ, những muốn giết Tiêu Phàm người tất cả đều chết, chỉ có nàng một người còn sống. Thiên Hương bà trong lòng cực kỳ kinh khủng, kẻ này chính là một thiên sát cô tinh, ai chọc hắn người nào chết, nàng âm thầm thề, hôm nay qua đi. Nếu không cũng đừng tiếp tục đối địch với Tiêu Phàm, nếu không lập tức giết chết hắn. Các ngươi đầu tạm thời ghi tạc các ngươi trên cổ, nếu có lần sau nữa tất cả mọi người đều phải chết, cũng chu cửu tục. Long Tịch băng lãnh con ngươi đảo qua bốn phía, thanh âm không lớn, lại giống như từng tiếng tiếng sấm vang vọng những đại long quân sĩ đó não hải. Đúng. Đại Long quân sĩ bị dọa đến toàn thân run rẩy, tất cả đều phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Bọn hắn tự nhiên biết rõ Long Tịch nói là cái gì, lần sau, lần trước Hoa gia đánh vào đế cung, những cái này quân sĩ đại bộ phận đều lựa chọn không phản kháng, mới để cho Hoa gia có cơ hội để lợi dụng được. Nếu như toàn lực chiến đấu hăng hái, Hoa gia lại làm sao có thể dễ dàng như thế diệt Long gia? Hừ. lạnh rên một tiếng, Long Tịch quét Long Tiêu ba người liếc mắt, liền đạp không hướng về nơi xa bay đi, chuẩn bị rời đi. Chờ đã, đại ca. Đột nhiên, một đạo suy yếu thanh âm vang lên, Long Tịch thân thể run lên bần bật, bỗng nhiên ngừng thân hình. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 757. Long Tiêu cái chết. Long Tịch toàn thân run rẩy, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, bất quá chính là trong chớp nhoáng này run rẩy, nhường Tiêu Phàm trong lòng kinh dị vô cùng. Cái này Long Tịch đối đãi Long Tiêu bọn hắn có vẻ như cũng không phải là như là mặt ngoài như vậy hờ hứng. Theo tiếng kêu nhìn lại, lại là nhìn thấy Long Tiêu tại Long Vũ cùng Long Thần nâng đỡ đứng dậy. Đại ca còn xin ngươi lưu đến, Long gia cần ngươi. Long Tiêu khẩn cầu. Tiêu Phàm còn rõ ràng mà nhớ kỹ lần thứ nhất nhìn thấy Long Tiêu lúc cái kia hăng hái bộ dáng, nhưng mà lúc này mới bao lâu, Long Tiêu hoàn toàn như là hai người. Thế thái tang thương, vật đổi sao rời, những ngày qua tất cả mọi người kinh lịch quá nhiều sự tình, Long Tiêu cũng từ đã từng thần đàn ngã đến. Giờ phút này hắn đã trải qua không còn là lúc trước ngạo khí trùng thiên đại Long đế triều đại đế tử. Long Tịch cũng không quay đầu lại, ai cũng không biết gương mặt kia là vẻ mặt gì. Nhị đệ cửu muội, nhanh cầu đại ca lưu lại. Long Tiêu nhìn xem hai người khẩn cầu. Long Thần cùng Long Vũ hai người có chút do dự, ngược lại cũng không phải là bọn hắn không muốn lưu lại Long Tịch, mà là bọn hắn đối Long Tịch có chút lạ lắm, không biết xưng hô như thế nào, nhất là Long Vũ. 10 năm trước đó, Long Vũ cũng liền 6-7 tuổi mà thôi, Long Thần lớn một chút, nhưng là không đến 10 tuổi. Chỉ có Long Tiêu ban đầu là đi theo Long Tịch cái mông phía sau chạy, như là theo đuôi, nhìn thấy Long Tịch một sát na kia, ngày xưa từng màn liền hiện lên ở trước mắt. Đại ca cầu ngươi lưu xuống tới. Lúc này, Long Thần rốt cuộc mở miệng, cái này đại ca hai chữ, đã từng hắn cũng nói hô qua Long Tịch, ngược lại cũng coi như thuận miệng. Long Vũ đứng ở một bên ánh mắt chớp động, nàng thực sự không gọi được. Một mặt vô tội bộ dáng thấp giọng nói. Ta không biết xưng hô như thế nào à. Đại ca, ta biết rõ ngươi đối Long gia có oán, nhưng gia tộc các lão tổ cũng đã chết, lại lớn oán hận cũng nên tan thành mây khói đi. Đại ca, ngươi nếu không đồng ý lưu lại, ta liền quỳ chết ở chỗ này. Long Tiêu phù phù một tiếng quỳ gối hư không, nhường một bên Long Thần cùng Long Vũ không biết làm sao. Đã lớn như vậy, bọn hắn còn chưa từng gặp Long Tiêu tại ai trước mặt quỳ qua, Long Tiêu thiên sinh ngông nghênh, dù là tại hắn phổ đế Long Chấn Thiên trước mặt cũng chưa từng khom lưng quỳ gối. Nhưng mà hôm nay, Long Tiêu vậy mà cho Long Tịch quỳ đến, cái này khiến Long Vũ bọn hắn như thế nào không khiếp sợ. Ngay cả Tiêu Phàm cũng kinh ngạc không thôi, sau đó hai mắt khẽ hít, thật sâu thở dài. Ai? Vừa mới Tiêu Phàm không nghiêm túc quan sát, thật đúng là không nhìn ra, nhưng là hiện tại hắn liếc mắt liền nhìn ra Long Tiêu tình trạng cơ thể. Chiến hồn phá toái, liền chỗ hóa hồn lực đều tiêu tán không còn một mảnh, coi như hắn Tiêu Phàm cũng cơ hồ không có cách nào cứu chữa hắn. Hơn nữa, Long Tiêu thể nội còn có một loại đáng sợ độc dược. Đã trải qua xâm nhập tâm mạch trừ phi dược thần tái thế, bằng không không ai cứu hắn. Đại ca, phúc. Long Tiêu nhìn thấy Long Tịch vẫn như cũ không quay người, còn muốn nói cái gì, thế nhưng là lời nói chưa mở miệng trong miệng phun ra mấy khẩu máu đen. Nhị đệ, ngươi thế nào? Một đạo thân ảnh lói lên trong nháy mắt xuất hiện ở Long Tiêu bên cạnh đỡ lấy hắn, trừ Long Tịch còn có thể là ai? Đại ca, ngươi thế nào? Long Vũ cùng Long Thần cũng lo lắng hỏi. Giờ phút này, Long Tiêu sắc mặt trắng bệch, người da trắng lại lộ ra một loại ruột dị đen coi như người bình thường cũng có thể nhìn ra, đây là chúng độc dấu hiệu. Ta. Long Tiêu muốn nói cái gì, nhưng là cảm giác bị thứ gì bóp lấy cổ, căn bản nói không ra lời. Tiêu Phàm, nhanh mau cứu ta đại ca. van cầu ngươi mau cứu ta đại ca. Long Vũ vô cùng nóng nảy, vội vàng đưa ánh mắt chuyển hướng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm lắc đầu, hắn liếc mắt liền nhìn ra, giờ phút này Long Tiêu đã trải qua không thể cứu vãn. Tiêu Phàm, van cầu ngươi, ngươi muốn điều kiện gì, ta đều đáp ứng ngươi. Long Vũ chạy đến Tiêu Phàm bên người, ôm Tiêu Phàm cánh tay, khóc lê hoa đái vũ, trong mắt đều là khẩn cầu vẻ. Tiêu Phàm vẻ mặt nghiêm túc, hít sâu, đi đến Long Tiêu bên người, trong bàn tay, một mai kim châm bỗng nhiên đánh vào Long Tiêu đỉnh đầu, sau đó lại lấy ra hai cây kim châm đánh vào hắn ngực bên trong. Ta có thể làm liền nhiều như vậy, xin lỗi. Tiêu Phàm nhìn Long Tiêu liếc mắt, thật sâu thở dài một hơi, sau đó lui sang một bên. Tiêu Phàm tạ ơn. Long Tiêu cảm kích nhìn xem Tiêu Phàm, nhóm người sắp chết, lại không bất luận cái gì cừu hận, có chỉ là cảm kích, bởi vì Tiêu Phàm lại có thể nhường hắn lại tiếp tục nói chuyện, bàn giao di ngôn, cái này đã đầy đủ. Đại ca. Long Vũ cùng Long Thần nhìn thấy Long Tiêu lại có thể nói chuyện, lập tức vô cùng kích động. Các ngươi nghe ta nói. Long Tiêu gắt gao níu lại Long Thần tay, tựa như dùng hết toàn thân khí lực. Ta bản thân tình huống bản thân rõ ràng, ta đã ngày giờ không nhiều, sớm tại lúc đầu, Hoa Thiên Bảo liền phế ta chiến hồn, cũng tại ta thể nội trồng một loại mãn tính độc dược. Nói đến đây, Long Tiêu trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, hắn chưa bao giờ nghĩ tới bản thân vậy mà lại là dạng này kết cục. Không được, không có khả năng, nhất định có người có thể liền tốt ngươi. Long Vũ rút tiếng nói, đỏ bừng con ngươi nhìn về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, nọc độc đã trải qua xâm nhập tâm mạch, hơn nữa chiến hồn hồn lực hoàn toàn không có, như thế nào hắn Tiêu Phàm có thể chữa cho tốt. Đương nhiên, nếu như sớm mấy ngày Tiêu Phàm cũng có nắm chắc có thể bảo hắn không chết, nhưng là hiện tại, Long Tiêu tinh khí thần cũng đã tán, Tiêu Phàm không có khả năng cứu sống hắn. Nếu như huyền hoàng cửu châm tu luyện tới nhất châm định sinh tử chi cảnh có lẽ còn có hy vọng, đáng tiếc ta bây giờ còn cần ba châm. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm, lộ ra vẻ khổ sở. Đây chính là thầy thuốc bất đắc dĩ. Dù là chiến hoàng cảnh tu sĩ lại như thế nào, sinh mệnh vẫn như cũ như thế yếu ớt. Đại ca, phổ đế một mực lẩm bẩm ngươi, coi như nằm mơ đều gọi lấy tên ngươi, nếu như ngươi có thể quang đại long nhà, phổ đế cửu tuyển phía dưới có biết, nhất định sẽ khai tâm. Long Tiêu tay khác bắt lấy Long Tịch cánh tay nói, trên mặt lộ ra buồn bã tiếu dung. Long Thần sắc mặt thập phần bình tĩnh. Hắn lúc đầu liền đối Đại Long Đế chủ chi vị không có hứng thú, nếu như Long Tịch có thể đảm nhiệm Đại Long Đế chủ, Long gia người trở về, có lẽ có thể cường Đại Long gia cũng khó nói, mình cũng vừa vặn tiến về Thánh Thành tu luyện. Nhị đệ, ta có thể đáp ứng ngươi, chỉ cần ta Long Tịch tại một ngày, liền thủ hộ Long gia một ngày. Long Tịch cau mày, lập tức lại lắc đầu nói. Nhưng là Đại Long Đế chủ chi vị, vẫn là để Long Thần tới đảm nhiệm đi, đây là Long gia nguyện vọng, coi như phụ thân biết rõ, cũng sẽ cao hứng. Ta, Long Thần như có một tia không muốn, bất quá rất nhanh liền biến kiên định. Nhìn thấy Long Tịch cự tuyệt, Long Tiêu có chút bất đắc dĩ, sau đó lại nhìn về phía Long Thần nói. Nhị đệ, ta biết rõ ngươi một lòng chỉ nghĩ tu luyện. Nhưng ngươi có thể trơ mắt nhìn xem Long gia tiêu vong sao? Có đại ca trợ giúp ngươi, ta tin tưởng ngươi rất nhanh liền có thể trấn hưng Long gia, lớn mạnh ta Đại Long. Long Tiêu tựa như hồi quang phản chiếu, càng nói càng kích động, bất quá trong nháy mắt hô hấp lại trở nên thở gấp lên, nắm lấy Long Thần tay nói. Đáp ứng ta, đáp. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Nhìn thấy Long Tiêu thở không ra hơi, Long Thần nơi nào còn dám do dự, không chút do dự đáp ứng. Nguyện ta Đại Long, đời đời vĩnh xương. Long Tiêu cơ hồ dùng cuối cùng một hơi hô lên mấy chữ, liền rốt cuộc bất tỉnh nhân sự. Tiêu Phàm cùng bàn tử đứng ở đằng xa, nhìn xem một màn này, Hai người nhìn nhau trong lòng có chút cảm xúc, trên mặt lộ ra thần sắc phức tạp. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 758. Bất diệt kim thân tiểu thành. Nhìn thấy trước mắt một màn, Tiêu Phàm không khỏi nghĩ đến bàn tử cùng Nam Cung Thiên Giật ở giữa sự tình. Không thể không nói Đại Ly Đế Triều cùng Đại Long Đế Triều ở giữa có rất khác nhiều. Đại Ly Đế Triều, một đám đế tử minh tranh ám đấu, chỉ muốn đưa người khác vào chỗ chết. Nam Cung Thiên Giật tính toán bàn tử sự tình chính là tốt nhất đại biểu. Mà Đại Long Đế Triều, huyên đệ ở giữa lại là hòa thuận rất nhiều. Vô luận là Long Tiêu, vẫn là Long Thần, cũng hoặc Long Tịch, đều không có đem cái này Đại Long Đế chủ chi vị quá mức đặt ở trong lòng. Có lẽ trước đó Long Tiêu có chút quan tâm, nhưng là sắp chết thời khắc, cũng nghĩ thoáng. Tổng được đến nói Đại Long Đế Triều chúng đế tử trước đó tình nghĩa huyên đệ, lỗi lầm trầm trọng Đại Long Đế chủ chi vị. Hơn nữa Đại Long tu sĩ cũng cực kỳ đoàn kết. Đây cũng là lúc trước Tiêu Phàm tại cổ địa bí cảnh chấn kinh Long Thần nói 102 nguyên nhân, hắn một câu, liền có thể mang theo Đại Long Đế Triều tất cả mọi người rời đi. Chỉ là điểm này, liền không phải người bình thường có thể làm đến. Bàn tử làm không được, Nam Cung Tiêu Tiêu cũng làm không được, nhưng Long Tiêu cùng Long Thần hai người cũng có thể làm được. Đại ca! Long Vũ cùng Long Thần hai người ánh mắt huyết hồng, hơi nước bốc hơi, Long Vũ trong đôi mắt càng đúng vậy rơi ra từng khỏa trong suốt nước mắt. Long Tịch thần sắc rất bình tĩnh, nhìn xem Long Tiêu thi thể, nói năng có khí phách nói. Nhị đệ, ngươi yên tâm, ta tại, Đại Long tại. Rất nhanh, Long Thần bọn họ cùng Tiêu Phàm đánh một cách bắt chuyện. Liền mang Long Tiêu thi thể rời đi, Đại Long tướng sĩ cũng nhao nhao rời đi. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn không trung Thiên Hương bà bà vị trí liếc mắt, lại là phát hiện Thiên Hương bà bà sớm đã không thấy tăm hơi. Phía dưới tiểu viện đã sớm bị hủy diệt hầu như không còn, làm Đại Ly Chiến Hồn học viện học viên đều về đến sau đó, Tiêu Phàm bọn hắn lúc này mới cùng một chỗ rời đi tìm mới chỗ ở. Đã trải qua cùng Thiên Hương bà ngả bài, tự nhiên không có ý tứ lại đi tìm Thiên Hương bà hỗ trợ. Huống chi, cái này lão vu bà không giết bọn hắn đã coi như là không sai. Tìm tới mấy địa phương là một gian khách sạn, Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim, Tiểu Minh ở tại trung phòng tiểu viện. Có trước đó sự tình, Tiêu Phàm cảm giác vẫn có Tiểu Kim cùng Tiểu Minh hộ pháp đến an toàn. Bất quá vì đề phòng vạn nhất, Tiêu Phàm vẫn là trong phòng bố trí cỡ nhỏ hồn giới. Diêm La phủ người muốn giết ta. Yên tâm, một ngày nào đó, lão tử sẽ giết đến các ngươi hang ổ đi. Tiêu Phàm trong lòng vô cùng băng lãnh. Thân làm Tu La Điện điện chủ, hắn cũng có một phần trách nhiệm, chính là trùng kiến Tu La Điện. Tiêu Phàm có thể không nghĩ từng bước một phấn đấu, trùng kiến cái gọi là Tu La Điện, như thế tốc độ quá chậm. Trước mắt nhanh nhất đường tắt chính là nhất thống tam đại sát thủ tổ chức, sau đó thành lập thế lực mới Tu La Điện. Kế hoạch này một mực chôn ở Tiêu Phàm chỗ sâu trong ấp, không phải Tiêu Phàm không có tranh bá thiên hạ dã tâm, mà là hắn tự biết thực lực không đủ cường đại. Hơn một năm nay thời gian, Tiêu Phàm đã sớm nhìn thấu tất cả, tại vương triều như thế, hoàng triều như thế, đế triều càng là như vậy. Bất luận kẻ nào, chỉ có đầy đủ thực lực và thế lực, đều có thể hoành hành không sợ. Tiêu Phàm không nghĩ hoành hành không sợ, nhưng là cũng muốn làm đến không bị người khác chỗ khi dễ. Hắn rất rõ ràng lần này tiến về Vô Song Thánh Thành sẽ không rất bình tĩnh, tiếp về tiểu ma nữ tự nhiên không cần phải nói. Từ trước kia Lăng Phong nói chuyện qua bên trong, Tiêu Phàm liền có thể suy đoán một hai. Bản thân muốn đem tiểu ma nữ tiếp trở lại một bên, vậy thì tương đương với muốn từ người khác trong tay đoạt tới đoạt người khác lão bà, đây chính là không đổi trời chung a. Tiểu ma nữ phía sau Diệp gia thế nhưng là Chiến Hồn Điện, dù là tiểu ma nữ chỉ là con thứ, cũng không phải người bình thường có thể xứng với. Kể từ đó, Tiêu Phàm muốn đối mặt tình địch liền không phải bình thường đáng sợ. lại càng không cần phải nói tình địch phía sau gia tộc và thế lực. Đương nhiên, bây giờ Tiêu Phàm địch nhân khả năng lại muốn gia tăng, Đại Long Lôi gia hoặc nhiều hoặc ít cùng Vô Song Thánh Thành Lôi gia có chút quan hệ. Mặt khác, Mạc Thiên Nhai chỗ giết chết Lôi Vân có vẻ như không phải Đại Long Lôi gia, mà là đến từ Vô Song Thánh Thành, không cần suy nghĩ nhiều, Lôi Vân chết, nhất định sẽ tính tại hắn Tiêu Phàm trên người. Tiêu Phàm không biết là, hắn sớm đã bị Công Tôn gia tộc người nhớ thương lên, Nam Cung Thiên Giật cái chết, đã trải qua triệt để phá hư Công Tôn gia tộc kế hoạch. Thực lực A. Tiêu Phàm hít sâu, hắn phát hiện bản thân hiện tại thiếu nhất vẫn là thực lực. Dù là có thể may mắn giết chết chiến đế hậu kỳ, tại chân chính chiến đế cảnh cường giả trước mặt, lại tính được gì đây? Vô Song Thánh Thành khẳng định cũng không ít tuyệt thế thiên tài có thể làm đến bước này. Còn có 2 ngày thời gian trước tu luyện bất diệt kim thân, dạng này, dù là gặp gỡ Vô Song Thánh Thành thiên tài, ta cũng nhiều một phần áp chủ bài. Tiêu Phàm trầm giọng nói. Từ lần trước được bất diệt kim thân tu luyện công pháp đến nay, Tiêu Phàm một mực đắm chìm trong đó. Hắn sớm đã có lĩnh ngộ, chỉ là bởi vì tại phi độ chiến thuyền trên không tiện, Tiêu Phàm mới không có tu luyện. Khoanh chân ngồi trong phòng, Tiêu Phàm vận chuyển bất diệt kim thân tâm pháp, thể nội hồn lực lập tức như là gào thét sang hà sóng lớn, mãnh liệt lên. Tại hắn ngoại thân càng là hiện lên một tầng nhạt màu vàng kim nhạt quang mang, đem Tiêu Phàm phụ trợ dáng vẻ trang nghiêm. Tiêu Phàm tâm thần chìm vào hồn hải bên trong, ngoại giới tất cả hoàn toàn bị hắn quên mất, có Tiểu Kim cùng Tiểu Minh hộ pháp, Tiêu Phàm hoàn toàn không cố kỵ gì. Thời gian chậm rãi trôi qua, ngày thứ 2 ngược lại cũng qua thập phần bình tĩnh, cảm nhận được Tiêu Phàm trong phòng truyền đến hồn lực ba động, bàn tử đám người biết rõ Tiêu Phàm lại tu luyện, cũng không có quấy rầy. Ngày thứ 3, một kiện sự tình chấn kinh Long Hoàng đế đều. Long thần đăng cơ làm Đại Long tân đế chủ, khôi phục Long gia đế tộc thân phận. Tin tức này lan truyền nhanh chóng, phía dưới hoàng triều thế lực kinh ngạc vô cùng, ngắn ngủi trong vòng 3 tháng, Đại Long đế triều vậy mà 2 lần thay đổi đế chủ, đây chính là cho tới bây giờ chưa từng có sự tình. Bất quá chấn kinh thì chấn kinh, một đám hoàng triều thế lực cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm, dù là Đại Long đế triều 2 lần đổi chủ, cũng không phải bọn hắn có thể nhớ thương. Bởi vì theo Long thần đăng cơ làm đế tin tức, Hoa gia bị diệt, Lôi gia gia chủ bị giết tin tức cũng theo đó truyền ra. Bọn hắn coi như muốn đánh Đại Long đế triều chủ ý, cũng phải cân nhắc một chút bản thân thực lực. Dù là Đại Long đế triều lại như thế nào yếu đuối, cũng không phải bọn hắn có thể so sánh. Bất quá tất cả những thứ này không có quan hệ gì với Tiêu Phàm, hắn một mực ngốc tại gian phòng bên trong tu luyện bất diệt kim thân. Bất diệt kim thân tổng cộng chia làm nhị trọng, tiểu thành cùng đại thành, cùng nói đây là một loại công pháp, còn không bằng nói chỉ là một loại đặc thù chiến kỹ. Coi như một loại phòng thủ chiến kỹ, xác thực thập phần cường đại, nhưng là rất khó tu luyện, lấy Tiêu Phàm thiên phú cũng tốn phí lâu như vậy, còn không có chân chính tu luyện tới đệ nhất trọng. Nhưng là Tiêu Phàm tin tưởng, chỉ cần tu luyện tới đệ nhất trọng, hắn sức mạnh thân thể, dù là khoảng cách bàn tử, cũng sẽ không chênh lệch quá lớn. Làm ngày thứ 3 chân trời tảng sáng lúc, Tiêu Phàm thể nội bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng oanh minh, nửa người trên quần áo đột nhiên nổ tung, lộ ra màu đồng cổ cơ bắp tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng. Cái này kịch liệt tiếng vang, nhưng làm hộ pháp Tiểu Kim cùng Tiểu Minh dọa cho phát sợ, hai người phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy Tiêu Phàm quanh thân kim quang hừng hực, dáng vẻ trang nghiêm, nhìn qua thần thánh vô cùng. Cái kia kim sắc là từ hắn trong thân thể vừa bắn ra, ẩm ẩm hiện ra hồn lực ba động, răng đầy mỗi một tấc da thịt. Cách xa một chút nhìn lại, Tiêu Phàm cả người nghiễm nhiên chính là Tiểu Kim nhân. Nếu như Bắc lão nhìn thấy, nhất định sẽ rung động không thôi, Tiêu Phàm vậy mà thực đem bất diệt kim thân luyện thành. Tiểu Kim cùng Tiểu Minh 2 cái ngơ ngác nhìn xem Tiêu Phàm, ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. hai người cũng có thể cảm nhận được Tiêu Phàm trên người bá đạo lực lượng. Bất quá hai thú rất nhanh liền lấy lại tinh thần, nín thở ngưng thần nhìn chằm chằm tứ phương, sợ có cái gì phát sinh ngoài ý muốn. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 759. Gặp lại Diệp Lâm Trần. Tiêu Phàm ở ngoài viện, bàn tử đám người vô cùng nóng nảy đi qua đi lại, chờ đợi Tiêu Phàm xuất hiện. Tam ca tại sao vẫn chưa ra a? Cái khác bát đại đế triều người cũng đã đi, tam ca sẽ không tiến vào trạng thái nhập định a? Quan tiểu thất lo lắng nói. Yên tâm, lão tam làm việc luôn luôn có chừng mực. Bàn tử lắc đầu, cùng Tiêu Phàm nhận biết lâu như vậy đến nay, hắn rất ít gặp đến Tiêu Phàm sẽ tại loại này trong chuyện phạm sai lầm. Huống chi Tiêu Phàm là tuyệt đối sẽ không bỏ qua tiến vào vô song thánh thành cơ hội, hắn còn muốn đi tiếp tiểu ma nữ đâu. Kiếm hoàng tiền bối, nếu không ngươi trước mang bọn hắn đi qua, quay đầu ta theo lão tam cùng lên. Bàn tử lại nói, hắn chờ không quan trọng, nhưng là chiến hồn học viện những học viên kia chờ không được lâu như vậy à. Nhìn xem bọn hắn lo lắng bộ dáng, bàn tử cho ra đúng trọng tâm ý kiến. Két. Đột nhiên Tiêu Phàm cửa phòng mở ra, một vàng một đen hai đạo lưu quang chui ra, ngay sau đó, một bộ áo bào đen Tiêu Phàm đi tới, hướng về phía đám người chắp tay nói. Xin lỗi. Nhưng mọi người chờ lâu. Không biết tiểu tử ngươi lại tại chơi đùa cái gì. A, tại sao ta cảm giác ngươi có vẻ như lại mạnh lên. Hỏa hoàng trắng Tiêu Phàm liếc mắt, đột nhiên kinh dị nói. Ngươi nhìn lầm. Tiêu Phàm nhún nhún vai nói, nhưng trong lòng hết sức kinh ngạc hỏa hoàng nhãn lực. Bất quá vừa mới đem bất diệt kim thân tu luyện tới tiểu thành cấp độ, Tiêu Phàm trên người khí chất lại là phát sinh vi diệu biến hóa, mắt sắc người có thể nhìn ra được cũng đúng là bình thường. Đi thôi, còn thừa thời gian không nhiều. Kiếm hoàng cũng thật sâu nhìn Tiêu Phàm nói, sau đó đám người nhao nhao đạp không mà lên, hướng về chiến hồn học viện vị trí phương hướng bắn nhanh đi. Chiến hồn học viện. Một mảnh rộng lớn trên quảng trường, người đông nhìn nhịp, bóng người đông đảo, hôm nay là đặc thù thời gian, Nam vực đại bỉ sơ tuyển. Bát đại đế triều chiến hồn học viện trẻ tuổi một đời các cường giả sớm đã chạy tới nơi đây, đứng ở chung quanh quảng trường tám cái phương hướng, chỉ có đại ly đế triều đám người không có chạy đến. Cái này đại ly đế triều chiến hồn học viện người thật đúng là thật lớn uy phong a, chẳng lẽ so thánh thành lớn mọi người địa vị còn muốn lớn hơn à, như thế sĩ diện. Trước mấy ngày, bọn hắn không phải nháo rất lớn động tính sao? Bọn hắn cũng thật là phách lối, liền lôi ra người đều dám đụng. Nếu như lần này thánh thành có lôi ra người đến, biết rõ bọn hắn giết đại long lôi ra mấy đại chiến đế cường giả, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Còn có thể làm thế nào cảm tưởng, coi như ở chỗ này không cách nào xuất thủ, đi đến vô song thánh thành đoán chừng cũng phải bị lôi ra diệt sát. Cái khác đế triều tu sĩ nghị luận ầm ĩ, Hoa gia bị diệt, lôi gia gia chủ Lôi Vũ bị giết, dạng này sự tình đã coi như là đại sự. Những cái này đế triều tu sĩ sớm mấy ngày liền chạy tới Long Hoàng đế đô, tự nhiên cũng biết rõ việc này. Cũng đúng lúc này, nơi xa mấy chục đạo thân ảnh đạp không mà tới, bát đại đế triều chiến hồn học viện tu sĩ ánh mắt nhao nhao rơi lại đến trên thân người, trừ đại ly đám người, còn có thể là ai. Bọn hắn rơi vào sớm đã chuẩn bị kỹ càng chỗ đặt chân, trong nháy mắt liền cảm nhận được một chút bất thiện ánh mắt. Mẹ, thật đúng là coi mình là cái nhân vật a, lâu như vậy mới đến. Đại ly chiến hồn học viện thật đúng là một giới không bằng một giới, ta xem còn không bằng hủy bỏ đến, liền chút người này cũng tới cái này mất mặt xấu hổ. Khinh thường ánh mắt rơi vào đại ly đám người trên người, châm chọc thanh âm càng là cực kỳ chói tai, có mấy cái đại ly tu sĩ đã trải qua phẫn nộ không thôi, kém chút liền muốn xuất thủ. Bất quá nói trở lại, đại ly đế triều người xác thực ít một chút, báo danh cũng liền 5-10 người. Trái lại cái khác đế triều, cái nào không phải 100 người trở lên, nhiều thậm chí đạt tới 300 người, cửu đại đế triều người tổng lại, không sai biệt lắm có khoảng 2000 người bộ dáng. Mà đại ly đế triều mới chiếm cứ 1/10 số lượng, có thể không ít sao? Một bầy chó kêu, các ngươi chẳng lẽ còn muốn cùng một bầy chó đi tranh đấu sao? Bàn tử nhàn nhạt quét bốn phía đám người liếc mắt. Có 200-300 người lại như thế nào, nói không chừng cuối cùng thông qua mới mười mấy đâu. Quan tiểu thất nhích miệng cười một tiếng, hắn thật đúng là không đem cái khác đế triều người để ở trong mắt. Bây giờ hắn cũng đột phá đến chiến hoàng đỉnh phong, chiến đế cảnh phía dưới, có rất ít người là đối thủ của hắn, đừng nói giết hắn, chính là muốn theo trên tốc độ của hắn cũng rất khó. Nghe được bàn tử cùng quan tiểu thất nói, chung quanh tu sĩ vô cùng phẫn nộ, bất quá lại không dám tiếp tục mắng, nếu như mắng nữa nói, chẳng lẽ thừa nhận mình là chó sao? Bốn phía khó được an yên tĩnh, thỉnh thoảng có người chỉ trỏ, nhưng đại bộ phận ánh mắt đã trải qua chuyển rời đến quảng trường phía trên, bọn hắn đang đợi cái gì? Lúc đến giữa trưa, đột nhiên tốt mấy đạo thân ảnh từ đằng xa bay vụt mà đến, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Cầm đầu là một người mặc trường bào màu đen lão giả, trường bào màu đen phía trên, lưu chuyển lên huyền diệu ba động, xem xét chính là bất phàm chiến bào. Hắc bào lão giả xương trán đột xuất, hạt phát đồng nhan tiên phong đạo cốt. Rất có vài phần khí chất xuất trần, đứng ở đó tựa như cùng hư không hóa làm một thể. Thâm bất khả chắc. Đây là tất cả mọi người đối hắc bào lão giả ấn tượng đầu tiên. Sau đó đám người lại nhìn về phía hắc bào lão giả sau lưng, đứng nơi đó hai cái ăn mặc chiến bào màu trắng nam tử trung niên, nhìn về phía hắc bào lão giả ánh mắt tràn ngập vẻ kính sợ. Lại phía sau lại là một nhóm thanh niên nam nữ, nam anh tuấn phi phàm, nữ tịnh lệ thanh tú, mỗi cái trên thân người đều lộ ra một cỗ khí chất siêu phàm, giống như tiên nhân hạ phàm. Tiêu Phàm cùng bàn tử hai người ánh mắt lại là trong nháy mắt rơi vào một người mặc áo trắng, mang theo hé mở mặt nạ màu trắng thanh niên trên người, hai người nhìn nhau, thần sắc hơi hơi ngưng tụ. Cũng ngay tại một sát na kia, thanh niên mặc áo trắng kia cũng nhìn thấy hai người, chỉ là con ngươi thập phần băng lãnh. Diệp Lâm Trần. Tiêu Phàm cùng bàn tử hai người hít sâu, dù là bây giờ bọn hắn đột phá đến chiến hoàng đỉnh phong, Diệp Lâm Trần vẫn như cũ cho bọn hắn một loại áp lực rất lớn. Chẳng lẽ vô song thánh thành trẻ tuổi một đời đều có mạnh như vậy sao? Tiêu Phàm cùng bàn tử hai người thầm nghĩ đến. Sau đó lại lắc đầu, cùng Diệp Lâm Trần cùng nhau còn có 8 người, những người khác mặc dù mạnh, nhưng trả lại không được Tiêu Phàm cùng bàn tử áp lực gì. Trừ phi bọn hắn đã trải qua đột phá đến chiến đế cảnh, hơn nữa có thể tùy tiện áp chế trên người cố kia khí tức. Cũng đúng lúc này, lại có hai đạo thân ảnh từ đằng xa bay vụt mà tới, Tiêu Phàm con ngươi trong nháy mắt biến băng lạnh. Hai người trong đó một người chính là Thiên Hương bà, mặt khác một người lại là một cái khô gầy áo xám lão giả. Mặc dù không biết, nhưng là Tiêu Phàm bọn hắn cũng có thể nghĩ đến hắn thân phận, hẳn là Đại Long Đế Triều Chiến Hồn Học Viện viện trưởng. Giang trưởng lão, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Chiến Hồn Học Viện viện trưởng mỉm cười, hướng về phía hắc bào lão giả cung kính thi lễ nói. Võ Lăng viện trưởng. Áo bào đen trưởng lão hơi hơi gật đầu ra hiệu, ngược lại là nhìn thấy bên cạnh Thiên Hương bà, hắn lại chắp tay nói. Sở viện trưởng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Chiến Hồn Học Viện viện trưởng Võ Lăng cao mày, đáy mắt chỗ sâu lóe qua một tia không thích, bất quá hắn cũng biết rõ Thiên Hương bà thân phận không đơn giản. Thiên Hương bà, nguyên danh Sở Thiên Thơm, nếu như không phải tại Vô Song Thánh Thành phạm một chút sai lầm, cũng sẽ không bị giáng chức ra Thánh Thành. Dù vậy, còn có thể Đại Long Đế Triều Chiến Hồn Học Viện gánh cho dù phó viện trưởng, liền có thể nghĩ, hắn bối cảnh đáng sợ. Giang trưởng lão, có thể bắt đầu. Thiên Hương bà gật đầu cười một tiếng, lập tức con ngươi lạnh lẽo quét nơi xa Tiêu Phàm liếc mắt. khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 760. Sơ tuyển bắt đầu. Hắc bào lão giả giang trưởng lão gật gật đầu trong bàn tay, một vệt sáng thoáng hiện, ngay sau đó một cỗ rồng lớn khí tức dập dờn mà ra, bốn phía tu sĩ dọa đến nhao nhao lui lại. Không trung phía trên đột nhiên xuất hiện một tòa cung điện khổng lồ hư ảnh, cung điện cổ phác vô hoa, phía trên điêu khắc vô số đường vân thần bí khó lường. Chiến hồn điện. Đám người con ngươi hơi hơi co rụt lại, tất cả mọi người liếc mắt liền nhận ra tòa cung điện này. Không sai, ở đây mỗi người đều biết tòa cung điện này, bởi vì chỉ cần là tu sĩ, đều muốn tiến vào chiến hồn điện bên trong thức tỉnh chiến hồn, lên tới đế đô, xuống đến biên hoang tiêu thành, đều sẽ có dạng này cung điện. Chỉ là quy mô có lớn nhỏ mà thôi, bề ngoài lại cơ hồ không có bất kỳ cái gì khác biệt. Mặc dù biết rõ là chiến hồn điện, cho dù là hư ảnh, nhưng là cũng không ai dám khinh thường, cho đến nay cũng không ai biết rõ cái này chiến hồn điện bên trong rốt cuộc là cái gì có thể thức tỉnh nhân thể bên trong chiến hồn. Bởi vì tất cả mọi người khi tiến vào chiến hồn điện về sau đều sẽ đã hôn mê, bên trong phát sinh cái gì đều sẽ không nhớ kỹ rõ ràng, tỉnh đến sau đó mới có thể biết rõ chính mình phải chăng thức tỉnh chiến hồn. Đương nhiên, giống Tiêu Phàm loại này trực tiếp bị chiến hồn điện đá ra người cũng là cực kỳ hiếm thấy, có lẽ độc nhất vô nhị cũng khó nói. Lão nhị, ngươi nói cái này sơ tuyển là khảo hạch một người ý chí, cái này cùng chiến hồn điện có quan hệ gì? Tiêu Phàm ánh mắt ngắm nhìn chiến hồn điện hư ảnh cau mày. Hắn trong lòng có loại cực kỳ không ổn cảm giác, lúc trước U Linh chiến hồn thức tỉnh, hắn nhưng là bị chiến hồn điện đá ra, hơn nữa còn mẫn diệt nguyên lai cái này thân thể chủ nhân ý thức, Tiêu Phàm cái này mới có cơ hội trọng sinh. Dù là hiện tại, chiến hồn điện vẫn như cũ nhường Tiêu Phàm kiêng kỵ không thôi, nếu như chiến hồn điện đối bản thân bất lợi, bản thân lại nên làm như thế nào xử chi? Ta cũng không biết. Bất quá một người tiềm lực thế nhưng là cùng chiến hồn có quan hệ, về phần ý chí, ta liền không phải rất rõ ràng. Bàn tử truyền âm nói, thần sắc cũng hơi có chút ngưng trọng. Tiêu Phàm không nói, con ngươi nhìn chăm chú phía trước. Quảng trường trên không, chiến hồn điện hư ảnh chậm rãi rơi xuống, một cỗ nặng nề hồn lực ba động cổ động, bốn phía tu sĩ vừa lui lui nữa. Giang trưởng lão mấy người cũng nhao nhao thối lui đến dọc theo quảng trường khu vực. Tham gia sơ tuyển người nghe kỹ. Giang trưởng lão hùng hậu thanh âm vang lên, chỉ từ cái này thanh âm Tiêu Phàm liền có thể nghe ra. Cái này lão đầu tuyệt đối là một cao thủ, có thể không phải Lôi Vũ hàng ngũ có thể so sánh. Sơ tuyển quy củ rất đơn giản, tất cả mọi người tiến vào chiến hồn điện bắt đầu tính theo thời gian thẳng đến đi ra mới thôi. Phàm là kiên trì vượt qua nửa chén trà nhỏ thời gian người tính xong qua sơ tuyển. Giang trưởng lão tiếp tục nói. Đám người nghe vậy, không ít người lộ ra vẻ khinh thường, bản thân đường đường chiến hoàng cảnh chẳng lẽ còn kiên trì không được nửa chén trà nhỏ thời gian. Nhưng là cũng có rất nhiều người vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, những đại gia tộc người dù sao cũng là hoặc nhiều hoặc ít biết chiến hồn điện. Nửa chén trà nhỏ thời gian mà thôi, hẳn không phải là rất khó, lấy chúng ta thực lực, khẳng định đều có thể thông qua a, có thể đột phá chiến hoàng cảnh, ai chiến hồn không phải thất phẩm trở lên. Chính là a, đừng nói nửa chén trà nhỏ thời gian, coi như một nén nhang, một canh giờ cũng chưa chắc không thể. Ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng khinh thị cái này chiến hồn điện hư ảnh. Giới trước đều chỉ có 1/5 tả hữu người có thể kiên trì nửa chén trà nhỏ thời gian, có thể kiên trì một nén nhang chỉ có 1/10 không đến, về phần một canh giờ. Kiên trì một canh giờ như thế nào? Đó là tuyệt thế yêu nghiệt cấp bậc nhân vật, sẽ bị chiến hồn điện trọng điểm bồi dưỡng. Đám người nghị luận ầm ĩ, đám người thần sắc rất nhanh liền từ khinh miệt và khinh thường biến ngưng trọng lên, 1/5 tỷ lệ đào thải, cái này có thể không phải bình thường khủng bố. Phải biết, cái này còn vẻn vẹn chỉ là vòng thứ nhất sơ tuyển mà thôi, nói câu không dễ nghe, có thể thông qua khảo hạch mới vẹn vẹn thu hoạch được tham gia chân chính Nam vực đại bỉ tư cách mà thôi. Ông ông! Chuyện của tôi ấm Việt Nam cũng đúng lúc này, Giang trưởng lão đưa tay vung lên, từng đảo lưu quang hướng về tứ phía bát phương dập sờn mà đến, gần như bao phủ ở đây tất cả mọi người. Đám người hướng về quang vũ chộp tới, cuối cùng phát hiện rơi vào trong tay lại là một khối mảnh mảnh ngọc nhỏ, ngọc phiến tản ra một cỗ nhu hóa quang mang, khí tức cùng chiến hồn điện phát ra hồn lực ba động cơ hồ giống nhau như đúc. Phàm là không kiên trì nổi, có thể nắm nát trong tay ngọc phiến. Giang trưởng lão lại nói. Tiêu Phàm cau mày, hắn nhìn về phía một bên kiếm hoàng cùng hỏa hoàng, lại là phát hiện hai người trong tay cũng có một khối ngọc phiến, chẳng lẽ ở đây tất cả mọi người có thể tiến vào bên trong hay sao? Bất quá sau một khắc, Tiêu Phàm lại là nhìn thấy. Kiếm hoàng cùng hỏa hoàng trong tay ngọc phiến lại bắt đầu chậm rãi hóa tan, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Ngọc bài này có thể thẩm định tuyển chọn ra 30 tuổi phía dưới chiến hoàng cảnh tu sĩ. Hỏa hoàng nhìn ra Tiêu Phàm nghi hoặc. Quả nhiên, lúc này về sau, những thế hệ trước tu sĩ trong tay ngọc phiến tất cả đều hóa tan ra, chỉ có thế hệ tuổi trẻ tu sĩ trong tay ngọc bài còn giữ tại trong tay. Hiện tại tất cả mọi người tiến vào chiến hồn điện. Giang trưởng lão quát khẽ, nhìn thấy kích động một đám tuổi trẻ tu sĩ, sau đó lại bổ sung một câu. Lão hủ xin khuyên các ngươi một câu, không kiên trì nổi, lập tức bóp nát trong tay ngọc bài, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Oanh long long! Vừa dứt lời, chiến hồn điện hư ảnh đại môn bỗng nhiên mở ra, giống như thực thể đồng dạng. Lớn phía sau cửa một bên, một cỗ nặng nề khí tức đập vào mặt, tối tăm mờ mịt một mảnh, ai cũng thấy không rõ bên trong cụ thể có cái gì. Ngay sau đó, một đám chiến hồn điện học viên nhao nhao đạp không mà lên, hướng về đại môn kia kích xạ mà đến. Đi! Tiêu Phàm bọn hắn cũng không lạc hậu, chừng 50 người cùng nhau bay vào đại môn bên trong. Cũng liền 10 cái hô hấp thời gian. Hơn 2000 tu sĩ tất cả đều tiến vào chiến hồn điện hư ảnh bên trong quảng trường bốn phía lập tức vắng vẻ rất nhiều. Bất quá, cũng còn có rất nhiều tu sĩ đang tại quan sát, bọn hắn đại đa số là chiến hoàng cảnh phía dưới tu sĩ căn bản không có tư cách tham gia sơ tuyển. Mọi người đoán xem cái này hơn 2000 người dài nhất có thể kiên trì bao lâu thời gian. Lớn mây đế triều ao thu tuyết. Lớn thương đế triều lôi thương hải, còn có đại càn đế triều công tôn kiếm, chính là nam vực cùng tuổi một đời số một số hai thiên tài, danh xưng tam đại chuẩn đế, bọn hắn ba người mới có thể kiên trì khoảng một canh giờ a. Đại ly đế triều có vẻ như có mấy cái thiên tài nhân vật, trong đó có cái kêu Tiêu Phàm có lẽ cũng có thể kiên trì một canh giờ. Tiêu Phàm thứ đồ chơi gì? Chưa nghe nói qua. Có thể cùng tam đại chuẩn đế so sao? Không ít tu sĩ ngóng nhìn chiến hồn điện hư ảnh, trong mắt đều là vẻ nôn nóng. Kiếm hoàng, ngươi nói Tiêu Phàm bọn hắn có thể kiên trì bao lâu? Nghe được bốn phía tu sĩ nghị luận, hỏa hoàng cũng tới hứng thú, nhìn về phía kiếm hoàng hỏi. Không biết, Nam Cung Tiêu Tiêu, Lâu Ngạo Thiên, Sở Khinh Cuồng cùng Quan Tiểu Thất bốn người coi như đến không được một canh giờ, đoán chừng cũng kém không bao nhiêu. Về phần Tiêu Phàm vẫn luôn tại sáng tạo kỳ tích, có lẽ không chỉ một canh giờ. Kiếm Hoàng phân tích nói cho đúng trọng tâm suy đoán. Thế hệ này có lẽ là đại ly đế triều thời đại vàng son, dường như lại để cho ta nghĩ mười mấy năm trước Giang Thiên Vũ cùng Mạnh Vân Tinh đám người, đúng còn có Tiêu Trường Phong. Hỏa Hoàng cảm thán nói. Tiêu Trường Phong. Kiếm Hoàng đột nhiên lông mày nhíu lại, ngưng tiếng nói. Hỏa Lão, ngươi có hay không phát hiện Tiêu Phàm cùng Tiêu Trường Phong dung mạo rất giống đâu?